Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Lại vào tiên khư. 1. Phá thiên chi đạp. Một năm quang tài đối với tu sĩ tới nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đang phong giật từ thanh đế núi đỉnh thanh lúc tỉnh lại, đã là một năm sau đó. Hét dài một tiếng truyền khắp toàn bộ thanh đế núi, phong giật một bước lên trời, khí thế toàn thân điên trào ra, ở một năm này trong đó, phong giật trước sau đều ở đây lính ngộ hỗn độn chi đạp. Tất cả mọi người bị phong giật thức tỉnh, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một bóng người tản ra bóng mắt kim quang, đại đạo bông hoa không ngừng vần quanh, phản âm tụng kinh không dứt bên tai. Hỗn độn chi đạp đệ nhất đạp, đệ nhị đạp, đệ tam đạp. Bỗng nhiên, phong giật liên tiếp bước ra ba bước, dường như thang lên trời giống như vậy, lên trời mà đi, một bước mấy trượng, khí thế toàn thân trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh đế núi. Một luồng khổng lồ uy thế bao phủ ở lòng của mọi người đầu. Đệ tứ đạp, nhịp thiên chi đạp. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt mấy lần theo hắn một bước bước ra, dường như xuyên thấu này thiên bước ra đồng nhất giới. Tất cả mọi người bị phong giật trên người bộc phát ra khí thế của đè nén, cho dù là dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ đều có chút không cách nào thở dốc. Một năm kỳ hạn. Mấy chục năm năm tháng để cho ta lính ngộ đệ ngũ đạp, phá thiên chi đạp. Phong giật lần thứ hai tuôn ra một tiếng điên cuồng gào thét, trong nháy mắt, một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn bóng mờ đứng thẳng ở bên trong đất trời, trong giây lát giơ lên một cước tàn nhẫn mà hướng về này thiên đá tới. Ầm ầm ầm. Thiên địa này một trận lay động. Liền ngay cả thanh đế sơn đô run rẩy không ngớt, bước đi này trực tiếp đạp phá này thiên, để phong giật khí thế của ngự trị ở này thiên bên trên. Phốc! Phong giật phun mạnh ra một cách nhiệt huyết, khí thế từ từ suy yếu, nguyên bản bị ép tới không cách nào thở dốc các quan vọng giả trong nháy mắt cảm thấy hô hấp thông thuận lên. Phốc! Phong giật lần thứ hai phun ra một cách nhiệt huyết. Nhiệt huyết trực tiếp tung khắp phía chân trời, chỉ thấy phong giật lắc đầu lẩm bẩm nói. Còn kém một tia, xem ra ở phong linh cảnh thì không cách nào bước ra bước này, chẳng lẽ muốn chính mình phá tan phong linh bước vào âm hư hay sao? Không, hay là lưu âm người khác đi? Phong giật đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy đến theo điều tức chữa thương thời gian uống cạn chén trà sau khi... Phong giật mở hai mắt ra, bắn mạnh ra một đạo tàn phá kim quang trực tiếp xuyên thấu này thiên, nhìn về phía tinh tế xa xôi, trong nháy mắt, phong giật lần thứ hai thần du hư không. Độ nhi ngoan, khoảng cách ngươi ta ước định còn sót lại 90 năm, gì ngươi mới có thể đi tới trước mặt ta. Thời khắc này, phong giật trong đầu truyền đến một giọng già nua, chính là vậy mình chưa từng gặp mặt tiện nghi sư phụ, chỉ nghe phong giật hô. Tiện nghi sư phụ, xin chào áp dụ cho ta một cái tranh vũ trụ á, bằng không để cho ta lung tung không có mục đích lung tung xông tới, đi nơi nào tìm ngươi a? Ha ha ha, tranh vũ trụ có thể cho ngươi, chỉ là thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá thấp nhỏ rồi, nếu như 50 năm bên trong có thể đột phá đến dương thực cảnh đại viên mãn, tranh vũ trụ tự nhiên sẽ mở ra, còn dư lại 40 năm để cho ngươi đi tới trước mặt ta hẳn là vậy là đủ rồi. Bỗng nhiên, phong giật trong đầu nhiều hơn một vài thứ, chỉ có điều những thứ đồ này hắn căn bản là không có cách kiểm tra, coi như thấy được cũng là một mảnh đen nhánh. Lão bất tử này. Phong giật thấp à một tiếng, thần hồn lần thứ hai quy về bản thể, mở hai mắt ra, thả người nhảy một cách đi tới ma kiếm cùng vương thần hai người bên người, còn tinh nguyệt cốc cùng trung ly tiên tử hai người đều bị thu được phần thiên tông môn xuống, cũng coi như là có chút. Bái kiến thanh đế. Đột nhiên, một ông lão ra hiện ở trước mặt của bọn họ, hết thảy thiên mệnh cảnh tu sĩ lập tức cung kính hô. Bái kiến thanh đế. Những tu sĩ khác nhìn thấy thanh đế sau khi cũng đều rất cung kính chào, chỉ có phong giật một bộ rừng râu chừng mắt bộ dạng nhìn chằm chằm thanh đế, phải biết, phong giật nhưng là bị thanh đế hãm hại. Không cần đa lễ. Nói vậy các ngươi đều đã biết sau đó phải đối mặt là cái gì, bất quá các ngươi còn sẽ có một năm này các ngươi có thể tính ngộ, nhớ kỹ, lần này đi chỉ cầu vô công, chỉ cầu bất tử, đây là các ngươi lần này tham gia thi đấu sở muốn bắt được vật phẩm, vật ấy phẩm bắt được càng nhiều, xếp hạng đều sẽ lướt qua. Thanh đế lời nói rơi xuống đất, vung tay lên một cái, Phong Dật cùng Tử Viêm cùng 10 người trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc thẻ ngọc, Phong Dật đám người từng người bắt được một cái, đem thần thức dò vào bên trong. Xích Diễm Tiên con mắt quà. Phong Dật hơi nhướng mày, ở trước mặt của hắn xuất hiện một viên trái cây bên cạnh ghi chú tên theo chính là một ít cặn kẽ giới thiệu cùng bản vẽ. Xích Diễm Tiên con mắt quả là tiên khư bên trong chỉ mới có đích một trồng quả tiên, có thể luyện đan, có thể trực tiếp dùng, chỉ có điều loại trái cây này tu sĩ chỉ có thể dùng một lần, có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo một lần, phụ gia tác dụng có thể mở ra thiên mục. Sở dĩ tìm kiếm Xích Diễm Tiên con mắt quả chủ yếu là làm một chút kỳ chân dị thú. Rất nhiều linh thú ở đạt đến đá cảnh giới sau khi chỉ cần ăn Xích Diễm Tiên con mắt quả, chẳng những có thể lấy dễ dàng để cho hóa hình, vẫn có thể để cho nắm giữ phản tổ khả năng. Tựa như sâu nhỏ, nắm giữ thật huyết mạch của rồng, ở đạt đến hóa hình sau khi dùng Xích Diễm Tiên con mắt quả, chẳng những có thể lấy để cho dễ dàng hóa hình, vẫn có thể để cho phản tổ biến thân chân long, chỉ có điều phản tổ biến thành chân long tỷ lệ thành công quá thấp. Tha cho là như thế, rất nhiều bước vào bước thứ hai đại năng đều hy vọng được Xích Diễm Tiên con mắt quả, bởi vì đối với linh thú tới nói, bọn họ có thể dùng hai lần, không chỉ như thế, bọn họ cũng có vô số đệ tử, cũng ủng có rất nhiều thượng cổ hung thú, hơn nữa chỉ có ở đặc biệt thời kỳ mới có thể tiến vào tiên khư, vì lẽ đó Xích Diễm Tiên con mắt quả rất là quý hiếm, dù sao vật lấy hiếm là quý. Nếu như nói Xích Diễm Tiên con mắt quả chi dự thi tu sĩ xếp hạng duy nhất căn cứ, những tu sĩ này vì vật như vậy khứ bính sinh tử liền 10 phần sai rồi, ở tiên khư sau khi không nói những cái khác, thiên tài gì bảo nhiều không kể xiết, rất nhiều chân quý linh dược đều chỉ có tiên khư mới có, thậm chí bọn họ tiến vào tiên khư bên trong cũng là vì tìm tiên duyên. Đời này vô tiên, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà vô tiên nhưng không có nghĩa là tu sĩ không thể tu luyện ra tiên khí, chỉ cần là bước vào bước thứ hai đại năng ít nhiều gì đều sẽ có được tiên khí, chỉ có điều như vậy thật là thưa thớt người mấy, dù sao chỉ có ở đặc biệt tu vi dưới mới có thể tiến vào tiên khư, lấy được bản thân tiên duyên. Ở thu được tiên duyên sau khi là có thể ở đặc biệt chỗ tu luyện ra tiên khí. Nắm giữ tiên khí là đột phá thiên mệnh cảnh đạt đến bước thứ hai phải qua đường, cái này cũng là tại sao bước thứ hai đại năng như vậy thưa thớt nguyên nhân. Đương nhiên rồi, luyện được tiên khí càng nhiều, đem để đạt tới bước thứ hai sẽ đi càng xa, hơn tất cả những thứ này đều là trở thành tỷ lệ thuận, nhưng mà mười giới đại đế đều biết chân chính gì bẩm thiên phú tu sĩ đều sẽ bị chọn đi, chỉ có điều chuyện này chỉ có bọn họ mười người biết mà thôi. Đại thể hiểu được sau khi, Phong Dật bọn người ở tại Thanh Đế dẫn dắt đi, một đường xuyên qua hư không, hướng về địa điểm ước định đi, mà địa điểm này nhưng là tiên khư. Một năm này đương nhiên không thể lãng phí, lần này Phong Dật chuẩn bị lần thứ hai tiến vào phạt tủy điện, diệt linh quyền uy lực càng ngày càng nhiều theo không kịp chính mình cảnh giới, nhất định phải khai quật mới chiến kỹ mới có thể. Từ khi lần trước tiến nhập cái kia mấy ngôi đại điện, Phong Dật cũng từ từ hiểu rõ, những tòa đại điện này rất có thể hay là tại thân thể của chính mình bên trong, là theo Hỗn Độn Châu cùng Liên Hoa Tỏa Thai cùng đi tiến vào thân thể mình, có khả năng nhất chính là Liên Hoa Tỏa Thai rồi. Trực tiếp thao túng thần hồn ở trong thân thể không ngừng sưu tầm, có thể là đầy đủ tìm tòi mấy lần cũng không có phát hiện cái kia tiến vào lối vào, tới chóp nhất tới rồi ấp của mình, hoàn toàn tỉnh ngộ. Phạt tủy điện mở. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, thần hồn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm quả nhiên tiến nhập phạt tủy điện, mà lúc này Phong Dật toán là chân tránh đã minh bạch, bất kể là phạt tủy điện, thần linh điện, vẫn là cái khác đại điện, chỉ cần mình muốn tiến vào thời điểm trực tiếp mở ra là được rồi. Lần này tiến vào phạt tủy điện quả nhiên cùng trước tiến vào phạt tủy điện có chỗ bất đồng, cùng lần trước tiến nhập thần linh điện thời điểm ngược lại gần như, một con mấy trăm trượng chim lớn xuất hiện ở trước mặt chính mình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. chỉ thấy cả người màu xanh lông chim, không có cỡ nào hoa lệ, lại có vẻ đặc biệt thần tuấn, đỉnh đầu một đống phượng quan thập phân chói mắt, cứng rắn miệng khiến người ta không rét mà run. Bỗng nhiên chim khổng lồ triển khai đủ có mấy trăm trượng hai cánh, phát sinh một tiếng cao vút nhi động nghe tiếng kêu, vờn quanh ở Phong Dật bên tai thật lâu không suy, Phong Dật trong lòng hơi động, trong lòng kinh hãi không ngớt. Thanh Loan! Này con chim khổng lồ nhất định là Thanh Loan. Không sai, cùng thư tịch trên miêu tả giống nhau như đúc, màu xanh lông chim, đỉnh đầu có phượng quan, dương cánh đủ có mấy trăm trượng, tiếng kêu êm tai dễ nghe, chính là trong truyền thuyết phượng hoàng một loại Thanh Loan. Con vật nhỏ, nghe cái kia con mèo nhỏ meo nói ngươi là đời này chủ nhân. Con vật nhỏ, con mèo nhỏ. Phong Dật sửng sốt một chút, theo lập tức hiểu được con vật nhỏ là mình, con mèo nhỏ là con kia Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương. Phong Dật cười khổ, bất quá nhưng thả ra một luồng uy nghiêm của cấp trên nói. Không sai, ta chính là chủ nhân của các ngươi, tránh đường, ta muốn đi vào phạt tủy điện. Ha ha ha, nhóc đồ vật, ngươi khẩu khí thật là lớn, đang coi ta là thành con mèo nhỏ người yếu kia sao? Rống. Tiểu Thanh, ngươi nói ta hổ ra ra là cái gì? Con mèo nhỏ, ngươi có thể làm gì ta? Con mèo nhỏ liền con mèo nhỏ, ngươi còn không giống nhau, là một cái nhỏ chim xanh mà thôi. Ngươi mới là Tiểu Thanh chim, đại gia ta tên Thanh Loan. Thanh Loan giống giận trực tiếp phun ra một cái cực nóng hỏa diễm bắn về phía Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương, chỉ thấy Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương vung lên móng trước trực tiếp đem cực nóng hỏa diễm phiến tới rồi một bên. Ngươi chút năng lực ấy vẫn là tỉnh lại đi, ngược lại ngươi tiểu gia hỏa làm sao ngươi lại tới nữa rồi. Phong Dật xem như là bó tay rồi, cũng thế, ở trong mắt bọn họ thật sự của mình là tiểu gia hỏa, chỉ có điều không cần như vậy treo ở bên mép đi. Phong Dật nhìn Thanh Loan cùng Hổ Vương một chút, trong lòng thở dài một tiếng, dựa theo bọn họ mới vừa đối thoại, phỏng chừng không nói đều không phải là bọn họ. Không yêu phản ứng đến hắn cửa, Phong Dật trực tiếp cất bước đi vào phạt tủy điện, bất quá mới vừa đi tới phạt tủy điện cửa, một cổ trích nhiệt hỏa diễm liền tới gần thân thể của chính mình, nếu như không né tránh, chính mình liền muốn thành gà nướng rồi. Ngươi làm gì, suýt chút nữa đốt chết ta. Phong Dật vọt qua một bên tỏ rõ vẻ giận dữ quát lên. Con vật nhỏ, ngươi ngu ngốc đi à nha, nơi này là đại gia địa bàn của ta. Là ngươi nói vào là vào đi sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281. Lại vào tiên khư. 2. Thanh Loan mới tốt. Phong Dật ngây ngẩn cả người, đây là thượng cổ thần thú mà, đây quả thực là đầu đường du côn, lưu manh a. Phong Dật đột nhiên có một loại xuyên việt về tới rồi địa cầu cảm giác. Chỉ thấy Phong Dật trên dưới không ngừng đánh giá Thanh Loan theo khịt mũi nở nụ cười. What? Địa bàn của ngươi. Ngươi nha địa bàn, những thứ đồ này đều ở đây tiểu ra trong thân thể đây, nói như vậy chẳng phải là liền ngươi đều là lão tử. Có tin hay không tiểu ra nhổ sạch lông của ngươi, đem ngươi cho nướng. Đang khi nói chuyện, Phong Dật đem chính mình nồi bát bầu bồn đều lấy ra, liền ngay cả đồ gia vị cũng đều dồn dập bày ở trên mặt đất. Lúc này Thanh Loan đột nhiên kích động phát sinh thanh âm cao vút, theo hóa thành một vị chàng thanh niên dáng dấp ngồi xổm ở Phong Dật bên cạnh. Huynh đệ cần cho ngươi châm lửa sao? Không cần, ta mình có thể điểm một hồi nướng Thanh Loan, ha ha cái gọi là phượng hoàng thịt xem tư vị gì. Thanh Loan thịt ăn không ngon, Hổ Vương thịt mới tốt ăn, một hồi chúng ta đem Hổ Vương cho nướng đi. Có thể nha, quản hắn là Thanh Loan vẫn là Hổ Vương đều nướng. Bỗng nhiên, Phong Dật đột nhiên nhảy một cái mười mấy trượng, đồng thời trong miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mẹ nha! Thời khắc này Phong Dật mới phản ứng được, bên cạnh chính mình đứng một người cho hắn tốt đốn dọa. Sau khi rơi xuống đất, Phong giật trao mày nhìn chăm chú nam tử trước mặt, chỉ thấy này nam tử người mặc một bộ màu xanh ngâm hoa gấm trường bào, bên hông buộc một cái màu xanh đốm hoa vân mang, một con mái tóc dài màu xanh, có một đôi màu xanh mắt phượng, hình thể duyên dáng cao kỳ, quả nhiên là dáng vẻ đường đường có vẻ như Phan An, nhìn Phong giật cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tốt tuấn tú một cái mỹ nam tử. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vị này mỹ nam tử từ đầu đến chân đều là màu xanh, mà con kia thanh loan đã biến mất không còn tăm hơi, không nghi ngờ chút nào, nam tử này chính là thanh loan biến thành. Vị huynh đài này cao tính đại danh. Tại hạ thanh đỏ thấm, mạo muội quấy rối kính xin phong đạo hữu thứ lỗi. Được lắm hào hoa phong nhã mỹ nam tử, nếu như không phải biết thanh đỏ thấm bản thể chính là thanh loan, đánh chết phong giật cũng sẽ không đem thanh đỏ thấm xem là thượng cổ hung thú tới đối xử. Thanh đạo hữu khách khí, không bằng đồng thời cầm con kia hổ vương, chúng ta nướng lên ăn. Động thủ! Động thủ! Phong giật cùng thanh đỏ thấm hai người trong nháy mắt liền giết hướng về phía lôi minh châu ngự hổ vương. Nhưng mà đúng vào lúc này, lôi minh châu ngự hổ vương trong nháy mắt đã biến thành hình người, đứng ở đối diện với của bọn hắn hét lớn. Ta xem cái nào dám đụng đến ta lôi hổ, lão tử đưa hắn trứng trứng bóp nát. Phúc, phúc. Phong giật mắng to không ngớt, nếu như là thú quản ngươi là thượng cổ hung thú. Vẫn là thượng cổ thần thú, theo ăn không lầm, có thể là đã biến thành hình người, phong giật bản tâm có chút buồn nôn, như thế nào đi nữa cũng không có thể ăn thịt người a, mặc kệ thanh đỏ thấm như thế nào, ngược lại phong giật là không quen. Mất hứng. Phong giật thì thầm, lập tức trở về tới rồi phạt tủy điện, thân hình lói lên liền tiến vào phạt tủy điện, theo liền đã nghe được phong giật tiếng cười lớn. Thanh đỏ thấm cùng lôi hổ hai người sưởng sốt một chút, theo khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tu sĩ không đơn thuần phải có thực lực mạnh mẽ, còn muốn có nhanh nhẹn tâm tư, một cách ngu ngốc muốn là trở thành chủ nhân của bọn họ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đồng ý, đương nhiên, chuyện như vậy bọn họ là sẽ không nói với phong giật, chỉ có thể phong giật chính mình đi tìm hiểu. Lần thứ hai trở lại phạt tủy điện, phong giật xếp bằng ở trong đại điện, trong lòng không ngừng xuất hiện diệt linh quyền ba thức đầu, này tam thức đầy đủ tùy tùng hắn mấy chục năm, chính là lúc trước lính ngộ này tam thức, mới khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Một đạo hư huyễn thân ảnh của không ngừng ở phong giật trước mặt diễn luyện, từ thái cực quyền bắt đầu, đến phong giật lính ngộ tam thức diệt linh quyền, một lần lại một lần diễn biến, ước chừng qua nửa năm thời gian. Phong giật vẫn còn đang nhìn xem phía trước mặt cái hư ảnh này. Lại là thời gian 3 tháng, phong giật sáng mắt lên theo liền thấy hắn điên cuồng triển khai diệt linh quyền pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên, phong giật tam thức diệt linh quyền ở đạt đến một loại cực hạn thời điểm trong nháy mắt tam quyền hợp nhất, hóa thành một thức càng cường đại hơn quyền pháp. Chết! Phong giật bỗng nhiên lao ra phạt tủy điện, một quyền hung hăng đánh về thanh đỏ thấm, không có trời rung đất chuyển, không có phong khởi vân dũng, có chỉ là một nguồn sức mạnh hủy diệt, này cổ hủy diệt sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một luồng phạm vi mấy trượng một cách đoàn năng lượng, đừng xem chỉ vài trượng phạm vi, này cổ hủy diệt sức mạnh liền thanh đỏ thấm đều không thể coi thường. Hung linh thánh phong. Thanh đỏ thấm hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể, cánh khổng lồ dương ra mấy trăm trượng, hung hăng vỗ một cái, một luồng dục khốc lang hào thanh âm của trong nháy mắt truyền vào phong giật lỗ tai, theo mấy đạo sức mạnh khổng lồ hướng về phía phong giật đánh tới. Âm âm ầm, dường như thiên lôi giống như vậy, song phương va chạm dưới, lập tức phong khởi vân dũng, sấm vang chớp giật, thời khắc này dường như này thiên muốn sụp xuống. Phong giật trà sát sượt lui về sau mấy bước, thân hình vừa đứng vững, bất quá phong giật khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, vừa nãy thanh đỏ thấm hung linh thánh phong mạnh mẽ đến đâu, hắn có thể đủ cảm giác được. Khá lắm, đây là cái gì chiến kỹ? Thanh đỏ thấm lập tức hóa thành hình người, đứng ở phong giật bên cạnh hỏi, lúc này lôi hổ cũng bay tới, mặt tươi cười nhìn phong giật. Phong giật cười nhạt. vẫn không có tên, đây là của ta tam thức diệt linh quyền diệt thể, diệt linh, diệt hồn tổ hợp mà thành, ta cũng không biết tên gọi là gì. Tam thức diệt linh quyền, diệt thể, diệt linh, diệt hồn nhìn chiêu uy lực khổng lồ như thế, không bằng gọi ra thiên, phá vạn vật căn bản, phá thiên địa căn nguyên cơ. Phá thiên, phá thiên, phá thiên quyền được, liền gọi phá thiên quyền. Thanh đỏ thấm lúc này cười lớn một tiếng. Ha ha ha, để ăn mừng con vật nhỏ ngươi lính ngộ mạnh mẽ như vậy chiến kỹ, chúng ta mở một hồi nấu cơm giã ngoại đại hội đi. Nấu cơm giã ngoại đại hội. Đúng vậy a, xem ngươi chuyện nhà như vậy đầy đủ, nói vậy ngươi cũng có một ít món ăn dân dã đi. Thanh đỏ thấm lộ ra một bộ hèn mọn vẻ mặt hỏi, Phong giật cười hì hì, liếc mắt nhìn Lôi Hổ nói. Chập chập chập, của ta món ăn dân dã cho dù tốt, cũng không bằng Hổ Vương cùng Thanh Loan mùi vị tốt, ăn những này thịt, e sợ muốn cố định phi thăng đi. Không ăn có không ngon hay không ăn, thịt của chúng ta vừa già lại vừa cứng, một điểm mỡ đều không có, vẫn là ăn ngươi đi. Lôi Hổ lập tức phất tay nói, Phong giật liếc mắt một cái hay có người nói. Được rồi, không với các ngươi náo loạn. Nói, Phong giật trực tiếp lấy ra mấy con ban đầu ở hoang vu chi địa lấy được yêu thú cực lớn thi thể, nhấc lên hỏa trực tiếp nướng lên, từng trận mùi thịt chui vào ba người mũi, thanh đỏ thấm cùng Lôi Hổ hai người không ngừng nuốt ngụm nước, thịt vẫn không có nướng chín, hai người lập tức gặm nhấm lên. Hương thật là thơm, có thể là so với lúc trước ăn chân long đến vẫn là kém một ít. Đúng vậy a, cũng không có lần kia ăn chân phượng mùi vị được, chiếc kia cảm giác, mùi vị đó thật sự để cho ta lưu luyến quên về a. Thanh đỏ thấm cùng Lôi Hổ hai người vừa ăn, vừa thì thầm, ngồi ở một bên Phong giật nghe là nhất kinh nhất xạ. Hai thứ này đến cùng là lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả chân long cùng chân phượng thịt đều ăn qua, nhưng đáng tiếc mình là thần hồn trạng thái, chỉ có thể nhìn bọn họ ăn. Khoảng cách một năm này còn có 4 tháng, Phong giật tại đây 4 tháng ở trong không ngừng cùng thanh đỏ thấm cùng Lôi Hổ hai người so chiêu, phá diệt quyền càng ngày càng tinh xảo. Liền ngay cả tam thái ấm cũng càng ngày càng quen thuộc, tiện thể Phong giật còn nghĩ Lôi Đình tam ấm cũng quen thuộc một phen, thậm chí Phong giật đã có thể triển khai Lôi Đình ấm bên trong phong ấm cùng vũ ấm. Phong ấm cùng vũ ấm tách đi ra so với tam thái ấm muốn yếu một ít, thế nhưng hai ấm hợp nhất uy lực nhưng vô cùng cường đại, so với tam thái ấm mạnh hơn mấy lần không ngừng, chỉ là Phong giật căn bản là không có cách triển khai, vừa muốn đem hai ấm hợp nhất. Trong cơ thể chân nguyên đã bị vừa kéo mà thiên không, muốn triển khai tối thiểu cũng phải âm hư cảnh trung kỳ mới có thể. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, đang thần hồn của Phong giật trở lại bản thể thời điểm thanh đế mang theo bọn hắn đã cách chỗ cần đến chỉ có một ngày lộ trình rồi. Lúc này Phong giật mới nhìn kỹ một thoáng phía ngoài hư không, chỉ thấy thanh đế mang theo bọn hắn một đường qua lại chính là vết nứt không gian, từng đạo hư không chi nhận không ngừng ở thanh đế bên người xẹp qua, liền ngay cả thanh đế đều phải tụ tinh hội thần quan sát. Là đến các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đều đừng quá ném ta mặt là tốt rồi. Thanh đế nói, lần thứ hai dặn dò. Nhớ kỹ, đánh không lại bỏ chạy. Lưu được thanh sơn không lo không củi đốt. Dù sao đều là thanh đế quản lý thế giới kia tu sĩ coi như lên cũng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Thanh đế vẫn là rất quan tâm bọn hắn, nhưng là một số thời khắc, muốn trở thành rồng trong loài người, nhất định phải muốn bước qua thiên thi vạn xương cốt. Khoảng chừng thời gian một ngày thanh đế một con liền vọt vào một cái không gian vết nứt. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là mặt khác một thế giới, chỉ thấy thanh đế thân hình lói lên, liền đi tới một chỗ dường như điểm tướng đài vậy địa phương, chỉ có điều nơi này nhưng hiện ra lộ ra một bộ bị thua bộ dạng. Phong giật đám người rất nhanh sẽ bị thanh đế tung ra ngoài, lúc này Phong giật bọn họ mới nhìn đến, ở đây còn có 9 cái cùng thanh đế đồng dạng nhân vật mạnh mẽ. Sau lưng bọn họ đều đứng 10 tên tu sĩ, từng cái khí tức cường đại, mặt lộ vẻ hung sắc, thật là đáng sợ. Thanh đế, ngươi đã tới chậm. Ha ha ha, không muốn đi, còn có chuông trà thời gian mới đến chúng ta thời gian ước định đây. Thanh đế, lần này đã mang đến cái gì tiền đặt cược? Sẽ không lại như lần trước như vậy rực nợ chứ? biến ta thanh đế thập thời điểm ăn quy qua, phong đế, ngươi tạm thời ngậm máu phun người, ngược lại một ít người, đừng lại đem một ít xác rưởi đi ra thật giả lẫn lộn. Vừa bắt đầu, mười vị đại đế liền đối chọi gay gắt, từng cái mồm miệng lanh lợi, không nhường chút nào, lúc này lại đứng ra một vị đại đế, chỉ nghe nói rằng. Được rồi, đấu võ mồm có ý gì, đều nắm ra bản thân tiền đặt cược đi. Trong nháy mắt, mười đạo kinh thiên quang hoa ngút trời mà lên, từng đạo đại đạo bông hoa ở xung quanh lăng tha cho từng trận phản âm không ngừng tụng kinh, chỉ là mười cái bảo vật mà thôi, lại liền ủng có như thế trời rung đất chuyển khí thế của đến cùng này mười vị đại đế lấy ra bảo vật là bực nào tồn tại. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại phong giật hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm trôi nổi ở trong hư không mười đạo trùm sáng. Tất cả đệ tử đều nghe cho kỹ, lần này xếp hạng thứ nhất đệ tử ngoại trừ chức khen thưởng ở ngoài, có thể lại này 10 cái bảo vật bên trong nhâm chọn một cái. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, liền ngay cả phong giật hai mắt đều lộ ra tham lam ánh sáng, 10 cái nhịch thiên chi vật tùy tiện được một cái cũng có thể một bước lên trời rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Lại vào tiên khư. Tam. Di tộc. Rất nhanh, mười vị đại đế tự bảo ra lần này mang tới tiền đặt cược. Tư không vân kim đốt hải nơ y tê dơ a tê ca ly thạch lôi hỏa lưu ly kim xích hà lôi sa một thiên long yêu trúc thanh long cứu cực tố hoàng cấp đan tâm cầm phích lịch vạn ngàn bức vẽ ánh bạc phượng hoàng phiên ngọn lửa hừng hực kim cương châm. Này mười loại thiên tài dị bảo tuyệt thế pháp bảo đều là thế gian bảo vật khó được, đặc biệt là cách nào vài loại tài liệu luyện khí, tùy tiện một loại tăng thêm vào pháp bảo bên trong cũng có thể để pháp bảo tăng lên nhiều cách đẳng cấp, mà những thứ đồ này, mỗi một loại đều là phong giật mong muốn. Ha ha, chúng ta nhưng là nói xong rồi, của người nào đệ tử được người thứ nhất, 10 cách bảo vật có thể được 5 cái, người thứ hai có thể được 3 cái. Người thứ ba có thể được hai cái, có thể đừng đến thời điểm đổi ý rồi, có phải là A Thanh Đế? Lập tức có một vị đại đế cười nói, hơn nữa rõ ràng cho thấy nhằm vào Thanh Đế, điều này làm cho Phong giật hoài nghi Thanh Đế có phải là lúc trước làm tại sao chuyện vô sỉ, dựa theo nhìn hắn đến, lấy Thanh Đế tính cách xác thực có thể làm được. Hừ, Hỏa Đế, ngươi là hiện tại liền phải cùng ta chiến một hồi sao? Thanh Đế hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong nháy mắt Thanh Đế Hỏa Đế hai người thả ra khí thế của chính mình, đốm lửa tung tóe, đại chiến là động một cách liền bùng nổ. Lúc này một vị đại đế đứng dậy nói, hai ngươi muốn để mảnh này tiên khư trực tiếp tan vỡ không được, tiên khư cửa lớn lập tức liền muốn mở ra, vẫn để cho từng người đệ tử chuẩn bị đi. Hừ, lần này tiện nghi ngươi rồi. Thật sao? Tuy rằng hai người đều thu rồi chính mình khổng lồ khí tức, bất quá ngoài miệng nhưng ai cũng không rõ nói ít đi một câu. Cho tới lúc này Phong giật thì lại tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động, bởi vì hắn thấy được hai cái bóng người quen thuộc, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma, chỉ có điều hai người là ở Kim Đế dưới trướng, còn hai người đồng thời cũng nhìn thấy Phong giật trên mặt đồng dạng là kích động cùng vui mừng. Tuy rằng song phương đều thấy được đối phương, thế nhưng lúc này căn bản là không có cách liên hệ, cho dù là thần niệm tình bọn họ cũng không dám lan truyền, dù sao ở trước mặt mình cái kia là 10 vị đại đế, bọn họ đều là bước thứ hai đại năng, chính mình nho nhỏ thần niệm há có thể tránh được cảm nhận của bọn họ. Đè nén kích động trong lòng, Phong giật chỉ có thể dùng ánh mắt đến lan truyền tin tức. Cũng may, ở trong mắt bọn họ, đối phương đều bình an, đặc biệt là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, nhìn thấy Phong giật thời điểm, này mấy chục năm trong lòng lơ lửng tảng đá rốt cuộc để xuống, bằng không lần này thi đấu sau khi, e sợ hai người phải trở về đến Đông Nguyên Tinh vực đi tìm Phong giật rồi. Thời gian uống cạn chén trà sau khi, chỉ nghe một vị đại đế hô. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, lối vào lập tức liền muốn mở ra, các ngươi chỉ có thời gian 10 năm ở bên trong, 10 năm sau khi muốn xuất hiện, vậy chỉ có đang đợi vạn năm rồi. Theo vị này đại đế sống to, phía trước mấy trăm trượng địa phương lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, theo sát lấy lại là mấy chục đạo, mỗi một đạo ánh sáng đều là một lối vào, chỉ nghe vừa nãy vị kia đại đế hô. Nhanh, các ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian tiến vào. Trong nháy mắt, bách bóng người nhanh chóng xông về cái kia mấy chục đạo lối vào, bởi vì lối vào chỉ có vài chục nói, vì lẽ đó nhóm đầu tiên tiến vào người chỉ có vài chục cá nhân mà thôi. Trong phút chốc, từng luồng sức mạnh khổng lồ từng người tu sĩ thân mình khuyết tán ra, theo từng tiếng gào thét truyền vào mọi người lỗ tai. Muốn đi vào nơi này, đời sau đi. Lập tức có người vì tranh cướp lối vào, hướng về người bên cạnh mình hung hăng vỗ ra một chưởng, trong thiên địa linh lực trong nháy mắt cuồn cuộn, từng đóa đại đạo bông hoa không ngừng thoáng hiện. Chết đi cho ta. Chết. Trong lúc nhất thời, mọi người loạn tung lên, ngươi công ta một chưởng, ta oanh ngươi một quyền. Vậy mà lúc này có một bóng người tốc độ cực nhanh, một con liền xông về một cái lối vào. Người này không chỉ tốc độ cực nhanh, thậm chí trong tay còn lôi hai người. Người này dường như một tia chớp giống như vậy, trong nháy mắt liền chém vào trong miệng. Sau một khắc, người này liền đứng ở một tòa núi lớn bên trên. Người này không phải ai khác, chính là thi triển cường linh thuật cùng huyết độn phong giật, mà hắn lôi kéo hai người chính là hảo huynh đệ của hắn Ma Kiếm cùng Vương Thần. Chi bất quá để phong giật ngoài ý là, Ma Kiếm cùng Vương Thần hai người lại tại chính mình tiến vào lối vào thời điểm, cùng chính mình tách ra, không phải hắn thả hai tay của người, mà là hai người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thấy vậy cái lối vào coi như cùng đi tiến vào, cũng sẽ ở địa phương khác nhau, đã như vậy, vậy chỉ có thể chính mình tìm. Phong giật không có hướng về nghĩ đến, cùng hai người đồng nhất biệt. Lại mấy trăm năm cũng không còn nhìn thấy, đang ba người gặp nhau thời điểm đã là một loại khác cảnh tượng. Cũng không biết Ngạo Thiên đại ca cùng Thiên Ma nhị ca bọn họ đi vào không có, hy vọng ở đây có thể đụng tới bọn họ. Phong giật nói dò ngơ cả ngẩn nhận thức, bất quá ở đây dường như thần thức bị che giấu giống như vậy, chỉ có thể tra xét mấy trăm trượng mà thôi, trực tiếp phóng lên trời. Hướng về xa xa bay đi, đồng thời phong giật đỉnh đầu nằm úp sấp tiểu mao thử, kích động như vậy thời khắc, phong giật làm sao có thể không cho tiểu mao thử xuất hiện đây. Nhưng mà để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn bay khỏi ngọn núi lớn này thời điểm trước mặt lại đã biến thành một phiến hư không, cái gì núi lớn, cái gì tiên hư đều không tồn tại. Chuyện gì thế này? Phong giật khẽ cau mày trong lòng âm thầm hỏi. Nhìn chằm chằm phía trước hư vô, phong giật chỉ có thể lui trở về ngọn núi lớn kia đỉnh, thần thức dò ra, vẫn như cũ chỉ có thể quét đến chỉnh ngọn núi lớn, phong giật tới lui lui thí nghiệm mấy lần đều là như thế, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xếp bằng đỉnh núi. Chi chi chi chi. Lúc này tiểu mao thử ở phong giật đỉnh đầu kêu lên vài tiếng, theo liền thấy tiểu mao thử trực tiếp nhảy xuống phong giật đầu. Duỗi ra bản thân móng vuốt nhỏ đột nhiên vỗ vỗ mặt đất. Ngươi là để cho ta tiến vào núi lớn bên trong. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Phong giật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức sờ sờ tiểu mao thử đầu, đưa hắn bỏ vào trong ngực, triển khai thổ độn thuật tiến nhập bên trong ngọn núi lớn. Bốn phía khổng lồ áp lực truyền đến, thậm chí để phong giật đều có một ít thở không nổi, ngọn núi lớn này mật độ thật sự là quá cao, bốn phía đè ép sức mạnh coi như là phong giật cũng không cách nào lơ là. Vận lên đạo tâm quyết, áp lực trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, bất quá sau một khắc, phong giật thu lại đạo tâm quyết, nếu nơi này mật độ to lớn như thế, không bằng ở đây tu luyện mình một chút bất diệt thể. Nghĩ tới đây, phong giật từ từ giảm thiểu thân thể mình, tự mình vận chuyển sức chống cự, đang đạt đến thân thể mình cực hạn, phong giật cứ như vậy dừng lại ở bên trong ngọn núi lớn, bốn phía điên cuồng đè ép lực lượng để phong giật toàn thân đau đớn không ngớt, coi như từng đã là tiên giới rách nát rồi, có thể là lưu lại địa phương vẫn như cũ không là đương kim tu sĩ có thể chống cự. Ước chừng qua mấy chục ngày, phong giật lúc này mới tiếp tục chìm xuống thân thể của chính mình. Dần dần, phong giật thân thể ở thời gian dài thích ứng dưới, từ từ đã không có áp lực. Ước chừng qua một năm dưới, chỉ thấy Phong Giật ở bên trong ngọn núi lớn như cá gặp nước, chút nào cảm giác được không tới chung quanh đè ép lực lượng, điên cuồng xuyên qua. Ồ! Phong Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái thập phân trống trải địa phương, trong này lại có một tòa mấy trượng phạm vi tế đàn. Phong Giật cũng không có vội vã kiểm tra tế đàn, mà là đem không gian này tra xét cái triệt triệt để, không có phát hiện bất kỳ vật phẩm, này mới đi đến được tế đàn bên cạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, muốn rời khỏi nơi này nhất định phải từ cái tế đàn này xuất phát. Ở tế đàn chu vi mấy lỗ nhỏ, Phong Giật trong lòng tính toán hẳn là sắp đặt linh thạch cực phẩm, quả nhiên ở lỗ nhỏ ở trong sắp đặt mấy linh thạch cực phẩm sau khi, một ánh hào quang phóng lên trời. Phong Giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không có vội vã tiến vào đi, mà là hao tốn mấy ngày đem cái truyền tống trận này pháp nghiên cứu cái thấu triệt, lúc này mới một đầu đâm vào trong truyền tống trận. Cùng Phong Giật đồng dạng làm ra vẻ người không chỉ một, hơn trăm người ở trong tối thiểu có 30 người, cùng Phong Giật trước sau chân xuất phát, khi bọn họ xuất hiện ở một nơi khác thời điểm, từng cái người khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vũ trụ minh mông, Phong Giật xuất hiện ở một khối vấn thạch khổng lồ bên trên, ở trước mặt hắn là vô số thiên thạch khu vực, những này thiên thạch đều là hướng về một phương hướng nhanh chóng di động tới. Hàn phong lấm liệt, ý lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ Phong Giật toàn thân, Phong Giật lập tức vận lên đạo tâm quyết tiến hành chống lại, vào lúc này không phải hắn lúc tu luyện, bởi vì ở trước mặt của hắn lại xuất hiện vô số tu sĩ, số lượng đủ có mấy ngàn. Chuyện gì thế này? Lẽ nào tiến vào tiên khư tu sĩ không chỉ ta cửa mười giới? Còn có vị diện khác hay sao? Đang lúc này, Phong Giật đứng yên vẫn trên đá, lập tức xuất hiện một bóng người, một luồng không kém gì dương thực cảnh khí tức trong nháy mắt bao phủ chính mình. Người kia xích lỏa trên người, bên hông vây quanh một khối da thú, phía sau lưng cõng lấy một thanh trường thương, ở đằng kia người xích lỏa thân mình, vẽ đầy vô số để Phong Giật hoa cả mắt bùa vẽ duyệt. Lúc này người kia cũng phát hiện chính mình, trên mặt lập tức lộ ra khát máu vẻ mặt. Một luồng khiến người ta run rẩy sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Chết đi cho ta. Người kia hét lớn một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Phong Giật đầu. Ngươi là người phương nào, vì sao phải giết ta? Phong Giật trong lòng cả kinh, lập tức triển khai phá thiên quyền, vận dụng hết chân lực tàn nhẫn mà hướng về phía đối phương đánh tới. Phá thiên quyền chính là hắn dung hợp diệt linh quyền tam thức mà lĩnh ngộ ra tới chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, chính là thượng cổ thần thú thanh đỏ thấm cũng là khen ngợi rất nhiều. Người kia sắc mặt cả kinh, Phong Giật cú đấm này có chứa một luồng phá thiên khí tức, ngạo nghễ cùng trên trời đất khí tức, người kia căn bản không có nghĩ đến đối phương nhỏ yếu như vậy, lại cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, căn bản không phải chính mình một quyền có thể chống cự. Phù văn chi đạo, hỏa phù giáng lâm đốt sạch thiên địa vạn vật. Cái kia trong dân cư thì thầm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo khó chát chát pháp quyết, theo liền thấy chỗ mi tâm của hắn từ từ bay ra một mảnh xương, ở cốt trên đầu có khắc một loại phù văn, loại này phù văn Phong Giật từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ầm. Trong nháy mắt, song phương đụng vào nhau, một luồng khổng lồ sóng khí trực tiếp đẩy đến Phong Giật bay ra khối vấn thạch này bên trên, Phong Giật lập tức mượn lực rơi xuống bên cạnh một khối vấn trên đá, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện với của mình. Cùng Phong Giật như thế, tên tu sĩ kia cũng bị hai người va chạm cú đấm này sinh ra khổng lồ sóng khí đẩy đến một bên, thậm chí người này ngực nín một luồng hờn dỗi, yết hầu ngòn ngọt. Một cái nhiệt huyết trực tiếp phun ra ngoài, nhuộm hồng cả dưới chân thiên thạch. Dị tộc nhân đều đáng chết chết. Dị tộc nhân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Lại vào tiên khư. 4. Phù Văn Chi Đạo. Phong Giật trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn xưa nay không biết, ngoại trừ mười giới ở ngoài, lại còn có gì tộc người, Hơn nữa cái này dị tộc rất rõ ràng chính là cùng chỗ ở mình đồng nhất giới là cùng một cái vị diện, bằng không cũng sẽ không cùng chính mình như thế tiến vào tiên khư. Mấy kỷ nguyên trước, tiên giới vẫn còn tồn tại, ở tiên giới quản lý dưới, có vô số giới thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng dưới trời đại đạo ở ngoài, còn có vô số không biết tên đại đạo, một người trong đó chính là cùng tiên giới đối lập, phù đạo. Đạo này cũng không phải là đạo sĩ tu luyện phù đạo, mà là phù văn chi đạo. Phù văn chi đạo có thể tu phù thân, phù cốt, cuối cùng tu luyện phù thần chính là một loại ở ngoài càng cường ngạnh chi đạo. Nhưng đạo này tu luyện đến tuyệt đỉnh, tương tự có thể khai thiên tích địa thành tựu vô thượng tồn tại. Phù văn chi đạo, hưng thịnh nơi bần cùng cực kỳ, các loại tài nguyên tu luyện hết sức thiếu hụt. Phù văn chi đạo chỗ ở giới liên hợp vô số đối với tiên giới có lòng dạ khác chi tu trải qua một cái kỷ nguyên đại chiến, rốt cuộc đem tiên giới đánh vỡ. Bất quá những này dị tộc cũng tương tự không có được chỗ tốt, ở tiên giới ngoan cường chống lại dưới đuổi ra khỏi vùng thế giới này. Đáng tiếc, dị tộc mấy vị đại năng cuối cùng vẫn là đem tiên giới chi tu chém giết hầu như không còn, thậm chí một lần để vùng thế giới này từ nay về sau không còn tu. Bất quá tiên giới cũng thông qua đại pháp lực cuối cùng rồi sẽ vùng thế giới này phong ấn. Hiện tại tu sĩ có thể cường sinh như vậy, đó là vô số tiền bối hài cốt bắt đầu trồng chất. Những nhân vật đại năng đó cũng đồng dạng biết được thiên cơ, lúc này mới tìm kiếm một nhóm lại một nhóm thiên tài hạng người tiến hành bồi dưỡng. Tất cả những thứ này, Phong Dật cũng không biết, thậm chí thiên mệnh cảnh đại năng đều có rất ít biết đến, cũng chỉ có như Thanh Đế như vậy đạt đến bước thứ hai tu sĩ mới có thể biết được một ít. Bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ chọn lựa một ít tư chất tốt tu sĩ tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng chuyển vận đến một nơi khác. Quản ngươi là gì tộc còn là đồng tộc, chọc ta người chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết. Phong Dật chữ tử rơi xuống đất, lập tức xông về tên kia gì tộc tu sĩ, phá thiên quyền lần thứ hai nổ ra, một luồng hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bao phủ đối phương toàn thân. Phá thiên quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền tàn nhẫn mà đập xuống, tên tu sĩ kia căn bản không dám gắng đón đỡ. Lập tức xông về mặt khác thiên thạch, ầm, đá vụn tung tóe, liền ngay cả bốn phía cực tốc vận động thiên thạch đều xuất hiện một tia lực cản, tên tu sĩ kia đứng thiên thạch trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, xen lẫn trong thiên thạch trong đó, tùy tiện trục lưu. Tên kia dị tộc tu sĩ lộ ra thần sắc kinh hãi, mạnh mẽ như vậy chiến kỹ, mãnh liệt như vậy thực lực tuyệt đối không phải là mình có thể chống lại, trốn, bây giờ là hắn ý niệm duy nhất. Tốc độ rất nhanh, tên tu sĩ kia điên cuồng chạy trốn tới chính mình đồng bạn vị trí. Kỳ thực Phong Dật cùng đối phương thời điểm chiến đấu, bọn họ đã phát hiện chỉ có điều hai tốc độ của con người rất nhanh, từ lần thứ nhất đấu đến hắn trốn về đồng bạn bên người trước sau kỳ thực bất quá hai thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Hừ, coi như xấu ngươi gặp may. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi tới một người tu sĩ trước mặt của. Tên tu sĩ này chính là mười giới bên trong tu sĩ, thời điểm này không phải là bọn hắn đối kháng thời điểm, nhất định phải cùng chung mối thù. Bọn họ là... Phong Dật đứng ở đối phương bên người, tên tu sĩ kia thấp giọng hỏi. Dị tộc? Dị tộc? Ta nghe hắn là gọi ta như vậy. Phong Dật không có nhiều lời, câu nói này đã để đối với mới hiểu chuyện gì xảy ra. Lại xuống cát mới trí, đạo hiệu Hỏa Vân, dám vì đạo hữu cao tính đại danh. Cát mới trí tự đề nghị. Phong Dật cười cợt. Lại xuống Phong Dật cũng không đạo hiệu, đường cát hữu thứ lỗi. Ha ha ha, Phong đạo hữu không cần như vậy, đúng rồi, không bằng hội tụ chúng ta đồng liêu cùng đối phương đại chiến một trận làm sao? Cát mới trí cười lớn nói. Phong Dật khẽ nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu một cái nói. Được rồi, liền nghe lời ngươi. Tuy rằng Phong Dật cảm thấy Cát mới trí người này có chút không tử tế, thế nhưng dị tộc chi tu chính là ở đây, không tụ tập một ít đồng liêu, e sợ thật sự sẽ trở thành đối tượng săn giết của bọn họ. Tối thiểu nhiều người, dị tộc chi tu đều muốn đồng thủ còn cần ước lượng một thoáng thực lực của chính mình. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật cùng các mới trí chỗ ở thiên thạch liền chiếm cứ hơn 10 người, bọn họ từng cái mắt cao hơn đầu. Đối với Phong Dật chỉ có phong linh cảnh đại viên mãn hết sức xem thường, bất quá e ngại các mới trí ở đây cũng không tiện nói gì. Đường Cát Hữu, chúng ta giết tới để gì tộc chi tu biết sự lợi hại của chúng ta. Một vị dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ đề nghị. Lúc này đối diện cái kia vẫn trên đá dị tộc chi tu có tới 20 mấy người, kéo dài như thế e sợ đối với phe mình bất lợi. Ta cảm thấy đến có thể, ý của mọi người thấy đây. Cát mới trí dò hỏi, bất quá lúc này lời đã đem chính mình trở thành những người này đầu lĩnh. Đồ vật làm sao chia? Đương nhiên là ai giết thuộc về ai tất cả. Cát mới trí nhìn hai người một chút, khẽ cau mày. Rõ ràng đối với hai người bao biện làm thay có chút bất mãn, chỉ nghe hỏi các vị đạo hữu thấy thế nào. Cứ dựa theo hắn nói đi. Được, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình rồi. Cát mới chỉ gọi một tiếng, lập tức trước tiên hướng về đối phương lướt đi, một thanh phi kiếm bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, gào thét lên phá tan hư không chạm hướng về phía đối diện dị tộc chi tu. Những người khác nhìn thấy, há có thể nhẫn nại được. Dưới cái nhìn của bọn họ, những này dị tộc chi tu chính là bọn họ vật trong túi, hơi hơi kéo sau một bước, đồ vật liền không phải là của mình, lập tức tranh nhau chen lấn lấy ra pháp bảo hoặc là đánh ra mình chiến kỹ. Trong lúc nhất thời, dị tộc chi tu chỗ ở thiên thạch đã trở thành ở trước nhiều người quăng nơi, bất quá có một người nhưng không có ra tay, chính là bị người khác xem thường Phong Dật. Một đám ngu ngốc. Phong Dật lẩm bẩm một tiếng, theo hai mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, quả nhiên, đang lúc mọi người pháp bảo cùng chiến kỹ muốn oanh đến đối phương vẫn trên đá thời điểm, một cái cự đại xương thú phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến thành mấy trăm trượng khoảng cách. Xương thú xuất hiện, lập tức tỏa ra một luồng hào quang bảy màu, trong ánh sáng xuất hiện một đạo cự đại, hết sức phức tạp phù văn. Cái này phù văn vừa xuất hiện, lập tức đem dị tộc chi tu đủ hết bộ phận gắn vào bên trong. Sầm sầm sầm sầm ầm. Liên tiếp nổ vang, các mới trí đám người công kích toàn bộ bị này cái cự đại xương thú cản lại. Đang lúc bọn hắn giật nảy cả mình thời điểm, lập tức nhìn thấy hơn 20 viên chỉ to cỡ nắm tay xương thú xuất hiện ở theo xương thú bùng nổ ra từng đạo tàn phá ánh sáng, cũng bắn ra từng cái phức tạp phù văn bắn về phía các mới trí đám người. Không được, mọi người lập tức tránh né. Cát mới chí hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một cái hộ thân pháp bảo, đem chính mình quanh thân đều bao phủ ở bên trong, mới vừa hoàn thành, mấy viên mang theo phù văn xương thú liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc! Cát mới chí phun ra một cái nhiệt huyết, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể nhanh chóng thoát ly vòng chiến, về tới Phong Dật bên người. A! Cứu ta! Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chẳng ra gì chốc lát, liền có mấy người bị xương thú kích đâm thủng thân thể, đánh bể nguyên anh, đánh tan thần hồn, thân tử đạo tiêu. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, dị tộc chi tu cư nhiên như thế mạnh mẽ, theo lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, lần này công kích ở bỏ ra tám tánh mạng con người xuống, đầu voi đuôi chuột đã xong. Đều là ngươi. Đột nhiên, một tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về Phong Dật, người này lại đem lần này thất lợi vu vạ Phong Dật thân mình. Tuy rằng trở về những người này mỗi cái trên người mang thương, bất quá thấy có người muốn giáo huấn Phong Dật, vẫn là lộ ra một tia thần sắc khinh thường, hoàn toàn đem vừa nãy chạy trối chết dáng vẻ quên hết đi, chờ xem Phong Dật làm sao bị người kia giết chết. Hừ, muốn chết. Bị nói ngươi bị thương, chính là không bị thương, như vậy đối với ta, cái kia cũng chỉ có một chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phá thiên quyền lập tức đánh đi ra, đối với dị tộc tới nói, Phong Dật không có manh mối tự, phá thiên quyền không cách nào có hiệu quả, nhưng là đối với những thứ này ngông cuồng tự đại, lòng tự tin vô hạn bành trướng người mà nói, chém giết bọn họ vậy là đủ rồi. Trong nháy mắt, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức khóa chặt ở trên thân thể người nọ, ngưng tụ không tan sức mạnh trong nháy mắt cùng đối phương oanh ở cùng nhau, người kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp liền bị Phong Dật diệt sát. tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng, phong linh cảnh tu sĩ lại chém giết dương thực cảnh tu sĩ, coi như dương thực cảnh tu sĩ bị thương, có thể ở tại bọn hắn lý giải trong đó, đó cũng là không thể vượt qua hồng câu. Chọc ta người, hắn chính là kết cục. Phong giật lạnh lùng quát lên, mặc dù không có thả ra sát khí trên người, nhưng làm cho ở đây tu sĩ không rét mà run, liền ngay cả Cát Mới Chí cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, theo cười khổ nói. Phong đạo hữu, thực lực như vậy lại ở trước mặt ta giấu giốt, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Đường Cát hữu chớ trách, đối phương dù sao cũng là dị tộc chi tu, chúng ta vẫn không có thăm dò lai lịch của bọn họ liền mạo muội xuất kích, thật có chút không thích hợp. Ngươi tại sao không nói sớm? Lúc này có một người tức giận quát lên, Phong Dật chỉ là dùng ánh mắt quét qua đối phương lập tức dùng mình một cái không tiếp tục nói nữa. Hừ hừ, lúc đó ta nói, các ngươi ai sẽ nghe ta? Phong Dật hừ lạnh nói. Đúng là như thế, lúc đó coi như Phong Dật nói ra, cũng không có ai sẽ thính Phong Dật. Dù sao Phong Dật thực lực ở nơi đó bày, bọn họ một đám dương thực cảnh tu sĩ há có thể nghe một cái phong linh cảnh tu sĩ lời nói. Nhìn thấy bọn họ mỗi một người đều không nói một lời, hơn nữa nhìn về phía mình ánh mắt rõ ràng mang theo một chút sợ hãi cùng kính nể, Phong Dật lúc này mới lạnh như băng nói rằng: các ngươi mau mau chữa thương, chúng ta xuất sư bất lợi, e sợ đối phương trở lại đến chém giết chúng ta. Lúc đó mới là chết người nhất. Phong Dật lập tức nhắc nhở mọi người, mình có thể đi đánh giết dị tộc chi tu, cái kia dị tộc chi tu khó bảo toàn không gặp qua đến chém giết bọn họ, liền mọi người từng cái lập tức lấy ra đan dược chữa trị vết thương bắt đầu khôi phục thương thế. Đang lúc này, dị tộc chi tu lập tức có người hét lớn một tiếng. Giết, không giữ lại ai. Trong nháy mắt, hơn 20 tên dị tộc chi tu lập tức giết tới, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy khát máu vẻ, dường như Phong Dật bọn họ những người này với bọn hắn có sinh tử mối thù. Bọn hắn tới, các ngươi mau mau điều tức, ta trước tiên chặn bọn họ một trận. Phong Dật uống, lập tức bay lên trời, một vị tản ra hào quang bảy màu linh lung bảo tháp trong nháy mắt bị Phong Dật lấy ra. Linh lung bảo tháp gặp gió liền tăng cường trong nháy mắt mấy trăm trượng khoảng cách. Linh lung bảo tháp cho ta trấn áp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Lại vào tiên khư. 5. Đầu người tháp. Linh lung bảo tháp trong nháy mắt bao phủ ở xung phong mà đến dị tộc tu sĩ đỉnh đầu, một mảnh ánh sáng quăng tung mà xuống, có thể là bởi vì Phong Dật đích đạo tiến thêm một bước nguyên nhân, ở linh lung bảo tháp quăng vấy ra ánh sáng thời điểm, tại đây chút ánh sáng bên trong lại xuất hiện một vị thần đệ. Vị thần này để trong tay cầm một cái uy vũ lấm lấm thanh long yên nguyệt đao, đầy người đều là khiến người ta run rẩy sát khí, chỉ thấy ơ thanh long yên nguyệt đao hung hăng hướng về phía dưới dị tộc tu sĩ bổ tới. Một đạo cử đại ánh sáng xuất hiện, chính là vị thần này để bổ ra đao khí gào thét lên, dường như vị thần này để đang thét gào, đang gầm thét. Bỗng nhiên, Phong Dật trước mắt xuất hiện một bức tranh mặt. Chỉ thấy một vị uy phong lấm lấm thần đệ trong tay kéo linh lung bảo tháp qua lại ở dị tộc tu sĩ bên trong, từng đạo ánh sáng xuất hiện, mỗi một lần đều có thể mang đi mấy viên dị tộc tu sĩ đầu lâu. Vô số dị tộc tu sĩ đem bao bọc vây quanh, nhưng mà vị này thần đệ đem trong tay linh lung bảo tháp hướng về bầu trời ném đi, linh lung bảo tháp trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng khoảng cách. Đem những tu sĩ này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phong Dật chỉ nhìn thấy tên này thần để miệng niệm thần chú, theo vô số ánh sáng bảy màu thoáng hiện, mỗi một vệt hào quang đều là một đạo cử đại đao ảnh, vô số tôn tay cầm thanh long yên nguyệt đao thần sẽ xuất hiện trong miệng phát sinh tức giận rít gào, đem chút vây nhốt thần để tu sĩ toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi. Tên này thần để mượn linh lung bảo tháp lực lượng, lập được chiến công hiển hách, mà ở lúc này, một vị có tới trăm trượng khoảng cách dị tộc tu sĩ, đầy người đều khắc họa khó chát chát phù văn, này tu phát sinh một tiếng giống giận rung trời, một quyền đập về phía Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt đã bị đập cho nứt ra rồi mấy đạo khe hở, tên kia thần để thần sắc cứng lại, lập tức thu rồi Linh Lung Bảo Tháp, theo hai tay không ngừng bấm quyết. Chỉ thấy tên này thần đệ trong nháy mắt liền muốn xông vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia dị tộc chi tu một quyền liền đánh vào tên này thần đệ sau lưng của. Một đạo thần bí phù văn trong nháy mắt liền tiến vào thần đệ thân thể, tên này thần đệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, máu tươi dường như không cần tiền tựa như điên cuồng từ miệng bên trong dâng lên. Bất quá tên này thần đệ vẫn là tiến nhập Linh Lung Bảo Tháp, chỉ thấy Linh Lung Bảo Tháp hóa thành một tia sáng trắng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một vị tiên trong tay của người, tên này tiên nhân chính đang thao túng một tòa không biết tên trận pháp, đang nhìn đến Linh Lung Bảo Tháp sau khi trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Hình ảnh đến nơi này liền biến mất không thấy, Phong Dật cũng tỉnh táo lại. Viết nhìn như rất chậm, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Linh Lung Bảo Tháp bên trong thần tướng bổ ra ánh đao mới bổ vào dị tộc tu sĩ lấy ra cái kia một cái cự đại xương thú phù văn bên trên. Âm âm ầm, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vang truyền vào mọi người lỗ tai, trong lúc đó xương thú phù văn bên trên tạch tạch tạch, dường như mạng nhện giống như, rầm rạp chằng chịt bể thành vô số mảnh vỡ. Ở dưới một kích này, xương thú phù văn rốt cuộc ầm ầm đổ nát, dường như tinh thần bom nổ giống như vậy, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không còn tăm hơi, dị tộc tu sĩ người cầm đầu một cái nhiệt huyết phun ra ngoài theo thu hồi một ít khối xương thú phù văn, mặt lộ vẻ thần sắc nhìn chằm chằm trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ Phong Dật. Trốn! Chết! Dị tộc tu sĩ đầu lĩnh làm Phong Dật đồng thời hét lớn một tiếng theo liền thấy vị này từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong xuất hiện thần tướng một đao bổ xuống. Những kia vẫn không có đào tẩu dị tộc tu sĩ lập tức có sáu đầu người sọ bị chạm hạ xuống. Rất là kỳ lạ, nếu như là Phong Dật bọn họ như vậy tu sĩ bị chém hạ đầu sọ còn có hy vọng sống sót. Dù sao bọn họ tu chính là nói tu chính là Nguyên Anh cùng thần hồn, chỉ cần Nguyên Anh cùng thần hồn bất diệt coi như thân thể toàn bộ bị chém đứt cũng không có quan hệ. Thế nhưng những này dị tộc tu sĩ dường như chỉ tu phù văn ở đầu chém xuống đến từ về sau trực tiếp thân tử đạo tiêu. Còn chờ cái gì, mau trốn. Dị tộc tu sĩ thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem chút ngẩn người tại đó dị tộc tu sĩ thức tỉnh theo liền thấy những dị tộc kia tu sĩ chẳng những không có đào tẩu, từng cái khuôn mặt lộ ra khát máu vẻ mặt, mà khác tộc tu sĩ thủ lĩnh nhìn thấy như vậy, khuôn mặt lộ ra một bộ cuồng ngạo vẻ mặt. Được, bộ tộc ta chi tu chắc chắn lại tới vùng thế giới này, giết chết những này dị tộc chi tu. Phong Dật hơi nhướng mày, ở tại bọn hắn trong miệng mình ngược lại là trở thành dị tộc chi tu, lẽ nào các ngươi không biết, là các ngươi tới chiếm chúng ta vùng thế giới này sao? Đều chết đi cho ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ba ba ba, liên tục bước ra ba bước, một luồng điên cuồng khí thế trong nháy mắt ở Phong Dật trên người bộc phát ra. Hỗn độn chi đạp bước thứ tư, nghịch thiên chi đạp. Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng trực tiếp bước ra đệ tứ đạp, nghịch thiên chi đạp, trong nháy mắt, Phong Dật khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt mấy lần, dị tộc chi tu khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng cho dù là cái kia dị tộc chi tu đầu lĩnh. Nhưng mà hết thảy này đều vẫn chưa xong, chỉ thấy Phong Dật lần thứ hai bước ra một bước, thời khắc này toàn bộ đất trời đều rất giống muốn nổ tung giống như vậy. Phong Dật khí thế trên người điên cuồng bạo phát, nhưng mà Phong Dật nhưng một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, chiếu vào vùng thế giới này chỉ thấy. Hỗn độn chi đạp để ngũ đạp, phá thiên chi đạp. Phong Dật khí thế trên người dường như một luồng khổng lồ thiên địa linh khí giống như vậy, điên cuồng bộc phát ra thời khắc này Phong Dật chỉ thi triển ra phá thiên chi đạp nửa bước, thậm chí ngay cả nửa bước đều không có đạp đến, không chỉ như thế, này còn để hắn bị thương. Sở dĩ như vậy, Phong Dật chính là muốn khiến cái này dị tộc chi tu cảm thụ sự cường đại của mình, coi như dùng khí thế là có thể đưa bọn chúng nghiền ép mà chết. Hơn 10 người dị tộc chi tu từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, sắc mặt nhăn nhó không giống người tốt, trong nháy mắt, ở Phong Dật khí thế khổng lồ uy thế xuống, bọn họ thất khiếu bắt đầu chảy máu, thân thể bắt đầu vỡ vụn, xương bắt đầu đổ nát. Còn không chết đi cho ta. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm sắc bén, chính là Phệ Linh Băng Phong kiếm. Chỉ thấy Phong Dật nâng kiếm vung lên, mặc dù không cách nào khống chế Phệ Linh Băng Phong kiếm, thế nhưng Phệ Linh Băng Phong kiếm sắc bén vẫn như cũ cắt lấy này chút tỏ rõ vẻ sợ hãi dị tộc tu sĩ đầu lâu. Dị tộc chi tu giết không tha. Bỗng nhiên Phong Dật trong tay nhiều hơn một đầu dài roi, điều này roi dài khi hắn ngưng khí. Kỳ thời điểm hãy theo hắn, coi như hắn cho tới bây giờ mạnh mẽ, cũng không có bị hắn vứt bỏ. Vân Long roi thụ. Không sai, chính là Vân Long roi, một cách tương đương với trung phẩm linh khí Vân Long roi. Nguyên bản Phong Dật muốn tại chính mình luyện khí đại thành thời điểm, đem lần thứ hai tế luyện một phen, không nghĩ tới vẫn không có tế luyện. Hiện tại liền dùng tới. Chỉ thấy Vân Long roi đem chút bị hắn chém xuống dị tộc tu sĩ đầu lâu toàn bộ xuyên qua mà qua, tạo thành một đầu dài trưởng đầu lâu tháp. Phong Dật trực tiếp đem Vân Long roi hệ với bên hông, một cỗ sát khí vô hình cùng khiến người ta run rẩy sợ hãi ở Phong Dật thân mình xuất hiện. Thời khắc này Phong Dật dường như đã trở thành một vị sát thần. Vẫn với vừa tu luyện cát mới trí đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đang Phong Dật chém giết những này dị tộc chi tu thời điểm trên mặt bọn họ kinh hãi vẻ mặt chuyển đã biến thành kính nể, không sai chính là kính nể. Thời khắc này Phong Dật ở trong lòng bọn họ gần giống như không giận tự uy đế vương giống như vậy, để cho bọn họ tâm cam tình nguyện thuyết phục. Mấy ngày sau, Phong Dật bên hông Vân Long roi mặt trên mặt dị tộc tu sĩ đầu lâu càng ngày càng nhiều. Những đầu lâu này bộ dạng hoặc là sợ hãi, hoặc là phẫn nộ, hoặc là không cam lòng, có thể thấy bọn họ trước khi chết hẳn là đã nhận lấy lớn lao sợ hãi. Mà lúc này Phong Dật bên người quay chung quanh tu sĩ cũng từ từ có thêm hơn 10 người, đạt đến hơn 20 người trình độ, người càng nhiều, sự tình là hơn, dù sao có thể đi tới tiên khư tu sĩ đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, bọn họ nhìn thấy Phong Dật chỉ có phong linh cảnh đại viên mãn. Lập tức có người bất mãn lên, bọn họ là dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ, há có thể để phong linh cảnh tu sĩ đang đầu lĩnh của bọn họ. Đối với bất mãn của bọn hắn, Phong Dật có thể cảm giác được, rốt cuộc lại qua 5 ngày, Phong Dật bên người tu sĩ đạt đến 50 tên thời điểm có người không cam lòng. Để một tên phong linh cảnh tu sĩ đang đầu của chúng ta có phải là hiện ra cho chúng ta quá nhu nhược rồi. Hừ, không muốn cùng liền cút cho ta, không ai dùng tiền mời các ngươi theo. Phong Dật hừ lạnh nói, hắn liền không ra những người này một ít bộ chán ghét sắc mặt rồi. Khẩu khí thật là lớn, không có ta cửa, ngươi có thể như thế càn rỡ. Lăn! Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sát khí ngút trời mà lên trong nháy mắt. Phong Dật bên người vây quanh mấy người, chính là các mới chí mấy cái trước người còn sống sót. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạc kiếm, lúc này một người tu sĩ đứng ra nói rằng. Chúng ta đi mình, ta lại muốn xem bọn họ có thể sống bao lâu, muốn đi theo ta. Người này gọi một tiếng, lập tức nhảy tới một khối khác vẫn thạch khổng lồ bên trên theo hơn 10 người đều bay qua, còn sót lại mười mấy người, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Muốn đi, ta không giữ lại. Phong Dật lạnh lùng hô. Lập tức, lại bay mất hơn 10 người. Ở lại Phong Dật bên người lại chỉ còn lại có 3 người. Trong đó có một là Cát Mới Chí. Cát Mới Chí trợn lên giận dữ nhìn trước bị Phong Dật cứu được mấy người kia. Trong lòng mặc dù có khí, nhưng không có mắng ra. Mọi người đều có chí khác nhau. Bọn họ vong ăn phụ nghĩa. Cát Mới Chí cũng không có cách nào. Hừ hừ, lúc đó đợi muốn chết rồi, tuyệt đối đừng kêu khóc để cho chúng ta tới cứu các ngươi mấy cái. Đối diện vẫn trên đá, lập tức có người hừ lạnh nói. Ồn ào. Phong Dật giận quát một tiếng, không trả lời lại, sau một quãng thời gian, Hai khối vẫn thạch khổng lồ rốt cuộc từ từ tách ra, càng đi càng xa, lúc này Cát Mới Chí phẫn nộ quát. Đáng ghét, những kia vong ăn phụ nghĩa ra hỏa, lúc trước cứu bọn họ thời điểm, một bộ cầu khẩn nhiều lần, khúm núm sáng vẻ, người một hơn nhiều, liền bắt đầu lộ ra bản tính. Ha ha ha, Đường Cát Hữu, không dùng tới làm những người kia tức giận, chúng ta đi chúng ta, bọn họ đi bọn họ, tất cả không liên hệ, không sao cả. Phong Giật cười to nói. Phong đạo hữu, cũng chỉ có ngươi có tốt như vậy tính khí, này nếu như đặt trên người ta, nhất định phải rút bọn hắn một lớp ra. Một người khác nói rằng, người này chỉnh một bộ hung thần áp sát dáng vẻ, kỳ thực làm người cũng không tệ lắm, đáy lòng cũng rất hiền lành, tên gọi Cao Tư Ni, không sai, nàng xác xác thực thực là một gã nữ tu. Cao đạo hữu, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Phong Giật nói, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Lại vào tiên khư. 6. Phong Giật cơn giận. Bỗng nhiên Phong Giật khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chỗ thời không loạn lưu, một đạo khe hở không gian không ngừng bổ ra từng đạo không gian thật lớn chi nhận. Chính mình chú ý an toàn. Phong Giật khẽ quát một tiếng, Cát Mới Chí cùng Cao Tư Nghi hai trên mặt người tràn đầy vẻ ngưng trọng, lại nơi như thế này, hơi không chú ý liền muốn thân tử đạo tiêu. Thiên thạch tốc độ rất nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền tiến vào không gian loạn lưu, một nói không gian thật lớn chi nhận chém tới, trong nháy mắt liền đem thiên thạch chém thành hai khối. Các ngươi cẩn thận. Phong Giật hô to một tiếng, lúc này hắn và Cát Mới Chí đám người đã tách ra, đứng ở hai khối vẫn trên đá, mà ở Phong Giật bên người chỉ có một người, cái kia chính là Cao Tư Ni. Giờ khắc này Cao Tư Ni biểu hiện không có một tia căng thẳng, trái lại thần kinh không ổn định để Phong Giật có chút chịu không được, tựa như như bây giờ, một đạo không gian chi nhận chém tới, Cao Tư Ni trực tiếp kéo qua Phong Giật cánh tay của, đem túm qua một bên, căn bản không quản là ý tưởng gì. Dần dần, Phong Giật dưới chân khối vấn thạch này Vũ Cát Mới Chí bọn họ thiên thạch càng ngày càng xa, đang bay ra này đạo không gian loạn lưu thời điểm, đã không thấy được tung tích. Phong đạo hữu, Đường Cát Hữu bọn họ không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì, chỉ cần bọn họ không đụng tới gì tộc tu sĩ, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Phong đạo hữu, thật không biết ngươi thân công phu này là tu luyện thế nào, bổn cô nương thật sự rất bội phục. Ta cũng không biết Cao đạo hữu khoác một bộ mặt nạ ra người buồn bực không buồn bực đến sợ. Cao Tư Ni lộ ra vẻ kinh ngạc, theo che miệng cười khẽ. Phong đạo hữu vì sao nói như vậy? Theo ta được biết, nữ nhân trời sinh thích trưng diện, đặc biệt là ở đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm, đều sẽ có một lần sửa chữa dung mạo của mình cơ hội. Nếu như nói cô nương đúng là đồng nhất bộ dung mạo, vậy coi như tại hạ lời nói mới rồi cũng không nói gì. Phong Giật dường như mà không quan tâm nói. Cao Tư Ni khẽ cười nói. Phong đạo hữu quả nhiên mắt sáng, cái kia bổn cô nương cũng sẽ không che che đậy đậy rồi. Chỉ thấy Cao Tư Ni một vệt, ban đầu một bức đáng sợ dung mạo biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó thì lại là một bộ khiến người tâm động không ngớt tuyệt thế sắc đẹp. Hừ hừ. Phong Giật không nói gì, chỉ là hừ hừ hai tiếng. Cao Tư Ni hơi nhướng mày. Phong đạo hữu chuyện gì thế này? Bổn cô nương lại nơi nào đắc tội ngươi rồi? Nhan sắc bản vô tâm, sắc tức là không, không tức là sắc, sau khi chết chỉ là một chồng xương khô, cần gì phải quan tâm những này đây? Phong Giật không hề trả lời Cao Tư Ni, lại nói một câu khiến người ta không tìm được manh mối đến, nhưng mà Cao Tư Ni nhưng lộ ra một bộ vẻ trầm tư, xảo hứa Cao Tư Ni lần thứ hai biến đổi một lần dung mạo. Nói là điêu thuyền cũng không quá đáng. Nữ tử này hai con tựa như nhào không phải nhào thuốc lá lông mày, một đôi tựa như vui mừng không phải vui mừng ẩn tình con mắt thái sinh hai tóc mai chi buồn kiều tập kích một thân chi bệnh, mặt hồng hào điểm điểm thở gấp hơi, dối ránh tính lúc như tướng mạo hoa theo nước, hành động nơi tựa như liễu rủ trong gió, tâm tương đối làm nhiều một khiếu, mạo như tây thắng ba phần. Đẹp không sao tả xiết, nhưng mà Phong Dật chỉ là khinh khinh cong lên, cũng không có nhìn thêm, ở xinh đẹp dung nhan ở tại trong mắt chỉ có điều cũng là một bộ phấn hồng bộ xương giống như vậy, trong lòng của hắn chỉ có Vân Mộng Kỳ. Ta không đẹp sao? Đẹp. Vậy sao ngươi cũng không nhiều liếc lấy ta một cái? Cũng không phải không nhìn, là ngươi vừa nhìn ngươi ta liền nghĩ tới tên của ngươi đánh chết ngươi. Phong Dật nói lắc lắc đầu, nếu như danh tự này đúng là tên của nàng, ngọn gió kia giật đúng là bó tay rồi. Làm sao biết nữ tử này khuôn mặt đỏ lên tiếu xanh xanh nói rằng. Cái kia dĩ nhiên không phải tên của người ta rồi, tên của người ta phải. Ngay khi Cao Ti Ni muốn tự báo người tên thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, sát khí trên người một cách tự nhiên liền bộc phát ra. Đủ có mấy chục trượng đầu lâu tháp bị Phong Dật lần thứ hai bó ở bên hông, trong lúc nhất thời Phong Dật thân mình liền nhiều hơn một luồng khiến người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy Phong Dật ngồi khoanh chân, Cao Ti Ni lập tức đi tới phía sau hắn, dung mạo lần thứ hai đã biến thành trước dáng dấp. Tương tự một thân sát khí bộc phát ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào phương xa to lớn thiên thạch. Dị tộc. Phong Dật hơi nhướng mày, chỉ thấy trước mặt những này dị tộc cùng trước đụng phải không giống nhau lắm. Những này dị tộc trên người tất cả đều xăm lên từng con hung ác dã thú, đặc biệt là trên mặt, lại đều xăm lên hung thú đầu, dường như đầu của bọn họ chính là con mãnh thú kia. Thiên thạch càng ngày càng gần. Song phương rốt cuộc khoảng cách không đủ ngàn trượng, những dị tộc kia nhìn thấy Phong Dật bên hông thật dài đầu lâu tháp, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong đạo hữu, ngươi nhìn bọn họ đứng viên kia thiên thạch. Cao Ti Ni truyền âm nói. Không cần Cao Ti Ni nói, Phong Dật sớm liền phát hiện không thích hợp, ở dị tộc đứng vẫn trên đá chất đống một đống nhỏ đầu người. Những người này đầu đều là cùng chính mình vậy tu sĩ, thậm chí Phong Dật còn ở phía trên thấy được cái kia đối với mình bất kính tu sĩ. Này mới tách ra bao lâu, liên nguyệt cho phép cũng chưa tới, đối phương lại liền đã bị chết ở tại dị tộc chi tu trong tay, thậm chí người bị chết cũng không ít, có tới hơn 30 người. Một luồng sát khí ngập trời từ Phong Dật trên người mãnh liệt ra, tuy rằng những người kia đối với mình bất kính. Mà dù sao bọn họ cùng mình là bộ tộc, hiện ở tộc nhân của mình bị đối với đối phương chém giết, hơi có chút huyết người đều không thể thờ ơ không động lòng. Chết! Chết! Chẳng những là Phong Dật trực tiếp giết tới, chính là Cao Tư Ni cũng hét lớn một tiếng, cũng bay lên trời, hướng về dị tộc chi tu ầm ầm đánh ra một trường. Trong thiên địa nguyên lực bốc lên không ngớt. Chỉ thấy một con to lớn nhưng có xinh đẹp hai tay trưởng hung hăng vỗ xuống đi, chính là Phong Dật cũng tạm thời ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm này con bàn tay khổng lồ. Dường như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, này con xinh đẹp hai tay trưởng vân tay rõ ràng, ngón tay tinh tế, chỗ đi qua, tư không từng mảnh vỡ vụn, dường như mạng nhện giống như, không ngừng lan tràn. Sa thần hộ thân thể của ta, ban tặng ta sức mạnh. Đột nhiên, một tên dị tộc chi tu hét lớn một tiếng, một con đủ có mấy ngàn trượng cự con chăn lớn bóng mờ xuất hiện ở hắn bầu trời không ngừng sôi trào. Tên này dị tộc tu sĩ khí tức trong nháy mắt tăng vọt, chẳng ra gì chốc lát thì đến được dương thực cảnh cảnh giới đại viên mãn. Theo liền nhìn thấy thân thể người này trong nháy mắt đã biến thành mấy trượng khoảng cách, nửa người nửa xà, đuôi rắn khổng lồ hung hăng quăng về phía Cao Tư Ni đánh ra một trượng này. Ầm! Một tiếng nổ vang, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng bốc lên, vô số thiên thạch ở nguồn sức mạnh này bên dưới hóa thành bột mịn tiêu tan ở trong hư không. Nhưng vào lúc này, một vị đủ có mấy ngàn trượng to lớn phương ấm trong nháy mắt đè ép xuống, dường như giống hết y như là trời sập, toàn bộ hư không đều mang một cỗ hơi thở của sự hủy diệt hung hăng ép hướng về phía dị tộc chi tu. Chính là Phong Dật lấy ra phiên thiên ấm, Cao Tư Ni cùng đối phương liều mạng một trường, chính là khí tức thiếu thời điểm, Phong Dật căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù sao đây không phải tỉ thí, mà là sinh tử chém giết. To lớn phiên thiên ấm xuất hiện một khắc đó, mấy trăm dị tộc chi tu trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Xa thần hộ thân thể của ta, hiển linh. Bỗng nhiên, mấy trăm ngàn trượng cự mãng bóng mờ ra hiện ở đỉnh đầu của bọn họ, chỉ thấy những này cự mãng trực tiếp phóng lên trời, đầu ầm ầm ở giữa đánh tới phong giật lấy ra phiên thiên ấn. Sầm sầm sầm sầm ầm. Từng trận cuồng bạo nổ vang truyền khắp hư không, phong giật lấy ra phiên thiên ấn cư nhiên bị những này ngàn trượng cự mãng đánh bay, phong giật xác thực khí huyết một trận cuồn cuộn, rốt cuộc yết hầu ngòn ngọt. Không nhìn được phun ra một cách ăn hồng tiên huyết. Cho tới những gì tộc kia chi tu cũng không khá hơn chút nào. Từng cái đầy sắc trắng xám, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới phong giật thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta rồi. Phong giật hét lớn một tiếng, ba ba ba trực tiếp đạp không ba bước. Khí thế toàn thân tăng vọt mấy lần, theo lại là một bước bước đi ra ngoài. Khí thế lần thứ hai tăng vọt mấy lần, nhịp thiên chi đạp tuyệt đối có thể để cho phong giật đạt đến một cái quyết định độ cao, loại độ cao này tuyệt đối không phải người bình thường có thể minh bạch. Nhưng mà phong giật vẫn không có đình chỉ, lần thứ hai bước ra một bước, phá thiên chi đạp. Phong giật bước đi này ngay cả trời cũng cho phá, thế gian này còn có cái gì để hắn có thể đủ cảm thấy sợ hãi, ở dưới chân hắn những gì tộc kia chi tu căn bản không chống chịu được phong giật này khí thế khổng lồ, tu vi yếu gì tộc tu sĩ, lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch bị nội thương. Đều chết đi cho ta. Phong giật lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là tức giận sát khí. Phá thiên quyền lập tức đánh xuống, một con có tới trăm trượng khoảng cách cự quả đấm to hung hăng đập về phía dưới những gì tộc kia tu sĩ. Cú đấm này mặc dù là từ trên xuống dưới nổ ra thế nhưng là mang theo phá thiên tư thế, càng có chứa hủy diệt tâm ý. Cú đấm này chính là phong giật mạnh nhất một quyền, cú đấm này chính là phong giật muốn chém giết gì tộc chi tu ý quyết giết. Âm âm âm. Trong hư không truyền đến từng tiếng nổ vang, hư không dường như mạng nhện giống như lần thứ hai vỡ vụn. Thời khắc này, vẫn thạch lưu khu vực dường như dừng lại giống như vậy, xuất hiện một sát na thời gian chảy ngược. Ở phong giật dưới sự tức giận, ở đạp thiên năm bước dưới, phong giật lần thứ hai đạt đến một cách độ cao mới. Giờ khắc này phong giật đem thời gian quy tắc dung hợp ở phá thiên quyền bên trong toàn bộ hư không lại ở cú đấm này bên dưới xuất hiện thời gian chảy ngược, mới khiến cho vẫn thạch lưu rút lui này sao chốc lát, ở trong mắt mọi người dường như dừng lại. Viết ra thời gian dài có thể là tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, phong giật quả đấm của đã hung hăng đập vào dị tộc chi tu đỉnh đầu, chờ bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm. Phong giật to lớn nắm đấm đã cách bọn họ không đủ nửa trượng. Oanh! Xì xì! Nổ thật to dưới, những gì tộc kia tu sĩ lập tức bị đập trở thành thịt nát, ăn hồng tiên huyết nhuộm hồng cả vẫn thạch khổng lồ, bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị phong giật trực tiếp đánh giết. Nhưng mà ở vẫn thạch khổng lồ bên trên có một mảnh không hề lớn khu vực chân không, nơi này chính là chất đống mười giới chi tu thi thể địa phương, phong giật sức mạnh vận dụng vừa đúng, vừa vặn chống ra nơi này. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, một vị cả người đẫm máu dị tộc chi tu phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, một cái mấy vạn trượng cự mãng biến ảo ở trên hư không, hắn lúc này hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ bi thống vẻ giận dữ. Nhìn chòng chọc vào phong giật. Phong giật nói thầm một tiếng. Không được. Sau một khắc, chỉ thấy tên kia dị tộc chi tu một trưởng đánh về mặt đất những kia mười giới chi tu hài cốt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Lại vào tiên khư. 7. Dị tu phụng hòa. Ầm. Bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt lăn lộn vào trong đó, máu tươi tung tóe, sau đó đồng nhất mảnh thiên thạch. Thời khắc này, dị tộc chi tu ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Cho dù chết, ta cũng phải nhường bọn họ chết không toàn thây, còn ngươi nữa, ta dâng tặng lúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nạp mạng đi. Dâng tặng lúa nổi giận gầm lên một tiếng, lại trực tiếp nhảy đến vạn trượng cự mãng đầu lâu bên trên, tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật, hai mắt nổ bắn ra một luồng khát máu ánh sáng. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Phong Dật lúc này đã bị chém giết vô số lần. Lúc này Phong Dật đồng dạng hai mắt sung huyết, tỏ rõ vẻ đều là bi thống vẻ mặt, tộc nhân mình thi thể cứ như vậy bị dị tộc chi tu hóa thành cho tàn, để trong lòng hắn bi thống không ngớt. Giờ khắc này trong lòng là sát khí không ngừng kéo lên, thời khắc này hắn mới biết ý nghĩ của chính mình là cỡ nào đáng thương. Đã từng lấy làm chỉ cần mình cường đại rồi thì có thể làm cho đồng dạng là loài người tu sĩ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng sinh hoạt. Dù sao Phong Dật là địa cầu trên đi ra ngoài, coi như vị diện không giống, thế nhưng ở trong mắt hắn dị tộc tu sĩ đồng dạng đều là nhân loại. Cái này lớn lao ý nghĩ Phong Dật không có nói với Cao Tư Ni, nhưng mà là trong lòng hắn xác thực nghĩ tới, có thể bây giờ nhìn lại, cùng dị tộc chi tu chỉ có một kết quả, cái kia chính là giết, giết hết man hoang chi tu. Vạn yêu chi tổ thôn thiên thuật, bằng vào ta chi mệnh, hiến tế thôn thiên. Dâng tặng lúa hai mắt chợt trợn, bắn ra một đạo yêu dị hồng quang, toàn thân phù văn bỗng nhiên bùng nổ ra từng đạo chói mắt sắc thái, theo từng đạo dường như sức sống tựa như sợi tơ từ phù văn chỗ tiêu tán ra, bị dâng tặng lúa dưới chân cái kia đầu hư huyễn cử mãng hấp thu. Đang hấp thu dâng tặng lúa sức sống sau khi, đầu kia mấy vạn trượng hư huyễn cử mãng lại từ từ hoạch xuất ra một chiếc sừng. Dưới thân xuất hiện mấy cái nhô ra, đầy người vảy lại đã biến thành dường như vảy rồng. Phong Dật sắc mặt cả kinh, đối phương đây là đem dưới thân cử mãng thúc hóa thành dao, gần giống như sâu nhỏ hiện tại giống như vậy, chỉ có điều sâu nhỏ muốn so với lên dao muốn cao cấp hơn, dù sao sâu nhỏ là hướng về chân long tiến hóa. Dường như nghĩ tới điều gì, Phong Dật trực tiếp triệu hoán ra sâu nhỏ vừa xuất hiện. Lập tức thả ra cái kia mang có một tia chân long hơi thở bàng đại khí thế, trong nháy mắt, này cố đựng chân long hơi thở khí thế đem đầu hóa thành dao cử mãng chấn trụ. Phong Dật trong lòng vui vẻ, xem đến ý nghĩ của chính mình là đúng, dao dù sao so với chân long thấp một cấp bậc, ở chân long khí xuống chắc chắn bị chấn áp. Nhưng mà Phong Dật nghĩ đơn giản vãi, không sai. Dao so với chân long tới xác thực thấp một cấp bậc, ở chân long khí dưới so với đều sẽ bị chấn áp, có thể là có chấn áp thì có phản kháng, đặc biệt là thực lực như vậy thấp kém, khí tức nhưng mạnh mẽ, nắm giữ cao cấp huyết mạch đồng loại, đúng là bọn họ loại này căn cơ thấp kém, huyết thống hạ thấp, thực lực nhưng cường đại chủ tranh đoạt đối tượng, chỉ cần nuốt cơ thể bọn họ, tuyệt đối là một bước lên trời trực tiếp hóa thành càng cường đại hơn tồn tại. Bỗng nhiên, đầu kia hư huyễn giao long phát sinh một tiếng cao vút gào thét, theo hai mắt nổ bắn ra một luồng tham lam khát máu vẻ mặt nhìn chằm chằm sâu nhỏ, dường như đang nhìn một cái mỹ vị. Không được. Phong Dật trong lòng lập tức ý thức được sai lầm của mình, lập tức đem sâu nhỏ nhận được hỗn độn châu bên trong, nhưng đáng tiếc Phong Dật vẫn là đã chậm một bước. Chỉ thấy con kia giao long trong miệng phun ra một đạo hào quang trực tiếp đem sâu nhỏ bao phủ, sau một khắc, sâu nhỏ thân thể đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo, Phong Dật căn bản không có biện pháp đem thu được hỗn độn châu bên trong. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, vừa muốn ra tay, chỉ nghe sau lưng Cao Tư Nghi khẽ quát một tiếng. Vô tâm nguyền rủa. Bỗng nhiên, một cái có tới trăm trượng khoảng cách to lớn chú phù xuất hiện, chú phù bên trên vẽ ra một cái Phong Dật xem không hiểu phù văn, chỉ thấy phù văn trong nháy mắt bao phủ ở giao long đỉnh đầu, phóng ra một luồng mạnh mẽ ánh sáng. Phù văn xuất hiện, để chung quanh hư không lập tức lây nhiễm một luồng không khỏi khí tức, loại khí tức này Phong Dật xưa nay cũng chưa từng gặp qua, thật giống như bị nguyền rủa giống như vậy. Để chung quanh hư không cảm nhận được một luồng không khỏi ngột ngạt, gào. Giao long phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết theo thân thể kịch liệt quay cuồng bắt đầu, dường như hết sức thống khổ giống như vậy. Lúc này bao phủ ở sâu nhỏ trên người vẻ này to lớn liên lụy lực rốt cuộc biến mất, Phong Dật lập tức đem sâu nhỏ nhận được hỗn độn châu bên trong. To lớn bùa chú vẫn như cũ treo lơ lửng ở trong hư không, cái kia giao long bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy cái kia đứng ở giao đỉnh đầu rồng dâng tặng lúa đột nhiên phun ra mấy cái nhiệt huyết, khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm hư không bùa chú, theo liếc mắt nhìn Cao Tư Ni trong mắt tất cả đều là một luồng hào quang cừu hận. Bùa chú bộ tộc, không nghĩ tới mấy kỷ nguyên sau khi vẫn có thể nhìn thấy bùa chú bộ tộc, tương lai ngươi chắc chắn chết trên tay ta. Dâng tặng lúa đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo tế ra một quả xương thú lập tức nổ bắn ra một luồng khát máu ánh sáng bao phủ ở dâng tặng lúa trên thân thể, theo dâng tặng lúa gần giống như một đạo giống như sao băng biến mất ở phong giật cùng Cao Tư Mi trước mặt của hai người, muốn truy kích căn bản không khả năng. Dâng tặng lúa tốc độ quả thực quá nhanh, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Dâng tặng lúa rời đi sau khi, phong giật tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn Cao Tư Ni thế nhưng cũng không có hỏi dò, chỉ là rơi vào một viên vẫn trên đá, tiếp tục tiến lên. Hắn không biết mảnh này vẫn thạch lưu điểm cuối là nơi nào, hắn duy nhất có thể làm đúng là chờ đợi. Cho tới Cao Tư Ni cũng là nhỏ nhíu mày một hồi, theo đã rơi vào phong giật bên người, hộ tống phong giật một đường về phía trước. Giờ khắc này Cao Tư Ni nhìn chằm chằm phong giật bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê mang, trước mắt nam tử này cho nàng cảm giác thần bí thực sự quá mãnh liệt rồi, tin tưởng coi như không phải là mình ra tay, đối phương cũng có thể đánh bại giao long. Mà chính mình sở dĩ phải trợ giúp hắn chính là vì cho đối phương lưu lại một tia hảo cảm, bởi vì nàng cảm giác mình tương lai sẽ cùng nam tử này có dính dáng không ngừng quan hệ. Thật là kỳ quái, tại sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy đây? Cao Tư Ni khẽ cau mày, trong lòng âm thầm hỏi, ý nghĩ này bao phủ ở Cao Tư Ni trong đầu. Mãi cho đến mấy chục năm sau khi, Cao Tư Ni mới biết lúc trước tại sao mình trong lòng sẽ bay lên ý nghĩ như thế. Thời gian trôi qua, dần dần mà phong giật bên người lần thứ hai hội tụ mười mấy tên tu sĩ. Thông qua những tu sĩ này nói chuyện phiếm, phong giật biết Cát Mới Chí lại ngã xuống con đường chết, bất quá cũng còn tốt. Có vẻ như tiến vào nơi này tu sĩ đều có một ít thủ đoạn bảo mệnh, tuy rằng Cát Mới Chí đích thực thân hóa thành cho bụi, có vẻ như thần hồn chạy ra ngoài, để phong giật vẫn tính khá là vui mừng. Ở trên đường cũng gặp phải tiểu cổ dị tộc tu sĩ, bất quá khoảng cách đều khá xa, song phương cũng không có phát sinh cái gì va chạm, dần dần. Phong giật khối vẫn thạch này bên trên tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại đã đạt tới mấy trăm. Mấy trăm tu sĩ, để phong giật căn bản cũng không có nghĩ đến, lẽ nào tới nơi này thí luyện đồng tộc tu sĩ không ngừng mười giới. Còn có càng nhiều vị diện hay sao? Bất quá phong giật cũng không có hỏi ra, chỉ là tại chính mình trong lòng đề ra nghi vấn mà thôi. Bất quá bên cạnh người Cao Tư Ni dường như nhìn thấu phong giật nghi hoặc, chỉ nghe truyền âm nói. Tu luyện giới, 3.000 đại vị mặt, 300 triệu tiểu vị mặt, còn có mấy trăm triệu không đủ tư cách vị diện, chỉ có điều tu sĩ muốn đạp khắp những này vị diện cuối cùng một đời cũng tuyệt đối không thể nào làm được, vì lẽ đó phong đạo hữu không biết cũng không có cái gì. 3.000 đại vị mặt, 300 triệu tiểu vị mặt. Nhiều như vậy vị diện sao? Phong giật nghi ngờ hỏi. Không sai, mấy kỷ nguyên trước, xác thực có như thế hơn vị diện, có thể là đại kiếp nạn sau khi toàn bộ thiên địa còn dư lại vị diện cũng không nhiều, cửu thiên thập địa tính gộp lại cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Đương nhiên, này mấy ngàn vị diện đều là chúng ta đồng tộc chi tu, nếu như thêm vào dị tộc chi tu, phỏng chừng sẽ có hơn vạn. Cao Tư Ni dường như biết rất nhiều, đem chính mình hiểu biết có quan hệ vị diện chuyện tình đều nói cho phong giật. Phong giật thầm cười khổ, đây chính là có tông môn cùng gia tộc chỗ tốt, hệ thống tu luyện, hệ thống tri thức, tất cả những thứ này cũng không phải phong giật có thể so sánh. Tuy rằng phong giật có ngư phi tử chỉ đạo, có cổ lão tiền bối giáo sư, nhưng là bọn hắn cũng không có cho mình giảng giải nhất thứ căn bản. Điều này làm cho phong giật xuất hiện một cái hết sức kỳ lạ hiện tượng, cái kia chính là cơ bản tri thức thiếu thốn cực kỳ, thế nhưng thực lực lại bị dạy dỗ vô cùng mạnh mẽ. Phong đạo hữu, ngươi sẽ liền như thế cơ bản tri thức cũng không biết đi. Cao Tư Ni lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc nói rằng, Dưới cái nhìn của hắn, như phong giật như vậy tu sĩ mạnh mẽ, như vậy nhất thứ căn bản cũng sẽ hiểu đến. Phong giật cười khổ lắc đầu, không có cách nào, này là chỗ yếu của hắn. Lúc này Cao Tư Ni lần lượt ra một quả thẻ ngọc bỏ vào phong giật trước mặt của nói rằng: Phong đạo hữu, đây là nhà ta tộc truyền xuống có quan hệ tu luyện giới một ít chuyện, vẫn tính khá là toàn bộ, ngươi có thể sao chép một phần lưu lại từ từ xem. Phong giật không có lập gì, trực tiếp sao chép một phần để vào Hỗn Độn Châu, đem nguyên cào giao trả lại cho Cao Tư Ni nói: Đa tạ Cao đạo hữu, sau đó nếu như có chuyện, Phong giật có thể làm được quyết không chối từ. Cao Tư Ni khuôn mặt lộ ra một cười nụ cười thỏa mãn bọn nàng. Nàng chờ đúng là Phong giật một câu nói này, nắm giữ như vậy một vị tu sĩ mạnh mẽ làm bằng hữu tuyệt đối là vinh hạnh của nàng. Khoảng chừng qua mấy chục ngày, phía trước lại xuất hiện một chỗ băng hàn khu vực, hơn nữa càng đi vào trong càng là lạnh giá. Coi như là dương thực cảnh tu sĩ cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến chống lại. Lúc này phong giật chỗ ở vẫn trên đá, từng cái tu sĩ trên người đều trùm vào một cái vòng bảo hộ, đủ mọi màu sắc, thập phân đồ sộ. Đây là bọn hắn chân nguyên trong cơ thể ở cực hàn bên dưới hiển lộ ra dáng dấp. Vào thời khắc này, ngồi trên phía trước nhất phong giật hơi nhướng mày, bởi vì hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, bỗng nhiên tạch tạch tạch tiếng không ngừng truyền đến, phong giật xung quanh cơ thể nguyên bản bao phủ hàn băng toàn bộ vỡ vụn theo liền thấy phong giật thân hình bay lên trời, hướng về một khối thiên thạch bay đi. Ở khối vấn thạch này bên trên ngồi hai người, toàn thân đều bị hàn băng bao phủ, một người khi sơ phong giật ở Thanh Đế núi đối chiến Tử Viêm, một người là hắn thập phân muốn gặp được người Thiên Ma. Giờ khắc này Thiên Ma khí tức rõ ràng có chút di động, dường như muốn thân tử đạo tiêu trước giống như vậy, phong giật vừa hạ xuống xuống, liền muốn đưa tay đánh nát trời trên ma thân hàn băng, lúc này Tử Viêm thanh âm của lập tức truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật tu muốn động thủ, nếu hắn không là đem thân tử đạo tiêu. Phong giật trong lòng cả kinh, lập tức thu tay lại đứng ở giống như vậy, chờ đợi Tử Viêm phía dưới. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Lại vào tiên khư. 8. Huynh đệ gặp nhau. Phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng, Tử Viêm nhìn thấy phong giật thần sắc như vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn chằm chằm phong giật, chỉ nghe Tử Viêm cười nói. Thật là không nghĩ tới, ngươi cũng có quan tâm người, không biết vào lúc này ta muốn là ra tay giết đối phương, ngươi có thể hay không ngăn được. Tử Viêm ngươi dám. Phong giật bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngược lại dọa Tử Viêm giật mình, xảo hứa. Tử Viêm cười nói, chập chập chập, này không nghĩ tới, ngươi cũng có uy hiếp, yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ, phản mà bây giờ ta còn ở cứu hắn. Tử Viêm liếc mắt nhìn phong giật tiếp tục nói, hắn bị dị tộc tu sĩ kích thương, lúc đó vừa vặn ta đi ngang qua thuận lợi cứu hắn, chỉ bất quá hắn bị thương quá nặng, ta không hiểu y đạo, cũng không thể cứu hắn đan dược. Vì lẽ đó chỉ có thể đưa vào chân lực bảo vệ kinh mạch của hắn, không để cho chết đi. Sau khi Tử Viêm đem cứu thiên ma chuyện tình nói một lần, phong giật nghe tỏ rõ vẻ đều là tức giận, đồng thời cũng không khỏi không bội phục Tử Viêm, lại tại loại này rơi vào tình huống ít phải chết cứu thiên ma, phong giật đột nhiên quay về Tử Viêm sâu sắc cúi đầu. Đa tạ tím đạo hữu cứu giúp tình, phần ăn tình này ta phong giật thừa rồi. Tử Viêm lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, hoàn toàn không nghĩ tới phong giật sẽ như thế, khi hắn nhận thức trong đó, phong giật là loại kia có cừu oán tất báo người, làm người hung ác đến cực điểm, không nghĩ tới phong giật cư nhiên như thế làm rõ sai trái. Tử Viêm tử thủ vẫy một cái. Được rồi, ngươi ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, lại nói đều là đồng tộc chi tu cứu hắn cũng là dễ như ăn cháo. Ngươi không tất nhiên như vậy, đừng quên, giết ngươi là ta cả đời mục tiêu. Ha ha ha, yên tâm, khi ngươi tới giết ta thời điểm, ta sẽ thả ngươi một lần. Phong giật để lộ ra vô cùng tự tin, đối với Tử Viêm, Phong Dật căn bản không có coi là chuyện to tát, hiện tại Tử Viêm cứu Thiên Ma, bất luận trước phát sinh cái gì không vui, Phong Dật cũng sẽ không so đo. Đáng ghét. Tử Viêm chửi nhỏ một tiếng, theo nhắm mắt không hề phản ứng Phong Dật. Đối với Phong Dật người như vậy, hắn căn bản không có biện pháp chịu đựng, kẻ này quá nhiệt tình, quá tự tin rồi. Phong Dật cười nhạt, không hề nói gì, chỉ là bảo hộ ở Thiên Ma bên người, thần hồn đã tiến nhập Hỗn Độn Châu cùng cổ lão liên hệ tới, đối với Tử Viêm ý nghĩ, chỉ có thể nói tỉnh táo nhung nhớ đi. Cổ lão, ngươi xem huynh để ta cái này thương thế như vậy mới có thể cứu hắn. Tiểu tử, lấy ngươi đan đạo phương pháp, cứu hắn không là vấn đề, chỉ cần luyện chế ra thiên nhất tục mệnh đan cho ăn xuống, là có thể thời gian dần qua chuyển biến tốt. Thiên nhất tục mệnh đan. Đúng, thiên nhất tục mệnh đan, đây là phương pháp luyện đan, ngươi xem một chút đi. Trong nháy mắt, Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái phương pháp luyện đan. Phong Dật lập tức tra xem ra, theo ra một ngụm chọc khí, cũng may trên phương thuốc trước mặt dược liệu hắn đều có, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể luyện chế ra. Sau một khắc, thần hồn của Phong Dật thối lui ra khỏi Hỗn Độn Châu, theo đối với Tử Viêm nói rằng: "Tím đạo hữu, sẽ giúp ta một chuyện, xem ta nhị ca, không nên để cho hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Phong Dật nói, trực tiếp chân thân tiến nhập Hỗn Độn Châu, ở Tử Viêm trước mặt của đùng hạ xuống, rơi ra một viên bề ngoài bình thường hạt châu, chính là bị Phong Dật ngụy trang trôi qua Hỗn Độn Châu. Tử Viêm hơi nhướng mày, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không có đem Hỗn Độn Châu chiếm làm của riêng, trước rơi ở nơi nào, bây giờ còn là ở nơi nào, chỉ bất quá hắn nhiều hơn một phần cần trông coi đồ vật mà thôi, bởi vì Phong Dật nhất định là tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Lúc này ở Tử Viêm trong lòng căn bản không có đem Hỗn Độn Châu xem trọng yếu cỡ nào, trong lòng hắn Hỗn Độn Châu khả năng chính là một cái không gian loại pháp bảo như vậy hắn cũng có, thậm chí không gian của hắn pháp bảo bên trong thời gian là phía ngoài 50 lần. Phong Dật tiến vào Hỗn Độn Châu sau khi, lập tức cho gọi ra càn khôn lò, đem thiên nhất tục mệnh đan vật liệu tất cả đều lấy ra. Thiên nhất tục mệnh đan thuộc về tiên nhị phẩm đan dược. Lấy Phong Dật hiện tại đan dược trình độ luyện chế cũng không phải rất khó, trải qua mấy ngày thời gian, Phong Dật trong tay có thêm 3 viên thiên nhất tục mệnh đan. Nhìn chằm chằm này 3 cái thiên nhất tục mệnh đan, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. 3 viên thiên nhất tục mệnh đan, có một viên nắm giữ hai đạo đan vân, còn lại 2 viên là hạng nhất. Phong Dật không kịp chờ đợi rời đi Hỗn Độn Châu, về tới vấn trên đá. Giờ khắc này ở Tử Viêm trong mắt, Phong Dật chỉ là tiến nhập Hỗn Độn Châu mấy khắc chung thời gian mà thôi, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, xem Phong Dật trong tay cầm một viên thuốc, viên đan dược kia bên trên tỏa ra một cỗ sức sống mãnh liệt cùng linh lực, mặt trên còn có hai đạo đan vân, Tử Viêm trong lòng kinh hãi cực kỳ. Răng rắc. Chỉ thấy Phong Dật một chưởng đập vỡ tan trời trên ma thân hàn băng, theo đem thiên nhất tục mệnh đan đút tới thiên ma trong miệng, đan dược vào miệng tiếp xúc hóa. Một luồng xung doanh linh lực cùng sức sống trượt vào thiên ma trong bụng theo chữa trị thương thế của hắn. Ngay khi thiên ma chữa trị thương thế thời điểm, Phong Dật ngón tay gảy liên tục, hai đạo bóng đen bắn về phía Tử Viêm. Tử Viêm đưa tay chộp một cái, theo khuôn mặt lộ ra rung động vẻ mặt. Ngươi đây là... Làm sao? Không muốn. Không muốn đem ra. Phong Dật nói vươn bàn tay của chính mình. Khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Tử Viêm lại lộ ra một tia hèn mọn vẻ mặt, đem hai viên thiên nhất tục mệnh đan đã thu vào mình nạp giới nói. Ngu ngốc mới không cần, muốn nếu như lấy không. Không thấy được, ngươi còn có làm cường đạo tiềm chất, đổi thiên ca ca ta dẫn ngươi đi đánh cướp một phen. A phi ca ca. Ta xem là tiểu đệ để còn tạm được. Tử Viêm làm Phong Dật liếc mắt nhìn nhau. Lập tức cười ha hả. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, thiên ma liên tục ho ra mấy cái máu đen, sâu kín tỉnh lại, khi thấy trước mặt đang ngồi là Phong Dật, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, theo tỏ rõ vẻ đều là kích động. Tứ đệ, nhị ca. Phong Dật cùng thiên ma hai người lập tức ôm nhau, thời khắc này tình huynh đệ đều không nói ở bên trong, liền ngay cả một bên Tử Viêm đều cảm nhận được phong giật cùng thiên ma trên người của hai người cái kia nồng nặc tình nghĩa huynh đệ. Nhị ca, ngươi trước chữa thương lại nói. Thiên ma không có chối từ, lập tức vận chuyển thiên ma đại pháp, bắt đầu chữa trị thương thế của chính mình. Lúc này phong giật liếc mắt nhìn một khối khắc trên thiên thạch trước mặt cao tư ni cười ha ha, lập tức nhảy đi qua, ngồi ở phong giật cùng Tử Viêm bên người. Tím đảo hữu, đây là tại hạ kết bạn cao đảo hữu. Phong giật chỉ vào cao tư ni giới thiệu đến, cao tư ni lập tức cười nói. Tím đảo hữu tại hạ cao tư ni, này mái hiên lễ độ. Tử Viêm hơi nhướng mày, suýt chút nữa phun ra một cái lão máu, cao tư ni đồng nhất làm ra vẻ, suýt chút nữa để Tử Viêm văng. Cao đảo hữu xin chào tại hạ Tử Viêm, sau đó kính xin cao đảo hữu nhiều quan tâm. Ha ha ha, dễ bàn dễ bàn. Cao tư ni ngược lại hào phóng phương cười nói, Tử Viêm trong lòng dâng lên một tia vẻ không vui, theo không hề phản ứng phong giật cùng cao tư ni bắt đầu nhắm mắt tính dưỡng lên. Cao tư ni ngượng ngùng nở nụ cười, đối với Tử Viêm bộ dạng không có cảm giác đến không thích hợp. Từ khi nàng mang lên trên đồng nhất bộ mặt nạ ra người sau khi đụng tới vẻ mặt như thế vẫn tính là tốt. Rất nhiều người đều là ác ngôn đối mặt, như phong giật ít như vậy chi lại thiếu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, thiên ma lúc này mới lần thứ hai ép ra một cái đen thui nhiệt huyết mở mắt ra, vẻ mặt rõ ràng trở nên hồng nhuận. Nhị ca thế nào rồi? Cũng may thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10 rồi, vị đạo hữu này phải. Thiên ma nói, đã chú ý tới cao tư ni, đối với cao tư ni này tấm dung mạo thiên ma căn bản cũng không có lưu ý, để ý là cao tư ni bộ này dung mạo phía dưới một ít bộ chân thực mặt, bởi vì thiên ma hai mắt có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, này là thiên phú của hắn chiến kỹ thiên ma lơ, hơ, a, nơ. Tại hạ cao tư ni, là phong đảo hữu bằng hữu. Xin chào tại hạ thiên ma. Thiên ma lần thứ hai liếc mắt nhìn cao tư ni, khuôn mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, cao tư ni gò má của rõ ràng đỏ lên, chỉ có điều phong giật cùng thiên ma không nhìn thấy mà thôi. Nhị ca, đại ca không có đi cùng với ngươi sao? Không có, ta cùng với đại ca tiến vào nơi này thời điểm cũng đã chia tay, đại ca bây giờ đang ở đâu, ta cũng không biết. Phong giật nhíu mày một cái, trong lòng không khỏi đối với Long Ngạo Thiên có chút bận tâm, lúc trước tiến vào nơi này thời điểm, huynh đệ ba người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, không nghĩ tới lần thứ hai đụng phải thời điểm, cùng nhị ca thiên ma suýt chút nữa liền muốn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi. Hy vọng đại ca không nên xuất hiện bất ngờ, bằng không ta làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Bỗng nhiên, phong giật thân mình bùng nổ ra một luồng trước nay chưa có uy thế cùng sát khí, e sợ Long Ngạo Thiên thật sự muốn xuất hiện chuyện gì, phong giật thật sự sẽ sát tiến vào nơi này tu sĩ. Lấy đại ca thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiên ma an ủi, phong giật gật đầu một cách nói. Hy vọng như vậy. Nhưng vào lúc này, cao tư ni chỉ về đằng trước lộ ra một tia thần sắc kinh hãi hô. Phong đảo hữu, ngươi xem phía trước. Phong giật cùng thiên ma cùng với nhắm mắt tính dưỡng Tử Viêm đồng thời hướng về cao tư ni chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy một tòa vô cùng to lớn đại lục ở trong hư không lơ lửng, không thể nhìn thấy phần cuối, so với thanh đế sao đến chỉ sợ cũng bất kham nhiều để. Khối đại lục này bên trên để lộ ra một luồng không khỏi khí tức. So với linh khí đến cao cấp hơn rất nhiều, giờ khắc này, phong giật bốn người khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh hãi. Tiên khí. Chẳng những là phong giật đám người, hay là tại một bên khối này to lớn trên thiên thạch tu sĩ, từng cái cũng đều cảm thấy không bình thường, đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiên khí, đây chính là tiên khí. Như thế rất tốt, tất cả mọi người bạo động, từng cái điên cuồng hướng về cái kia phiến đại lục phóng đi, chỉ có phong giật bốn người đứng ở nơi đó xa nhìn nhau từ xa. Chỉ thấy những tu sĩ kia vẫn không có bay ra bao xa, đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ nuốt chửng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền thân tử đạo tiêu. Những kia rơi ở phía sau tu sĩ nguyên bản còn lộ ra một bộ thần sắc lo lắng, nhưng nhìn đến trước mặt tu sĩ lại cứ như vậy, thân tử đạo tiêu từng cái lộ ra may mắn vẻ mặt, nhanh chóng lui về vẫn trên đá. Có thể nhưng vào lúc này, Phong Giật khẽ quát một tiếng. Đuổi tới ta, lối vào sắp đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Lại vào tiên thư. 9. Tiên Đằng Đại Nhân Lục. Qua đại khái mấy tức thời điểm, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Đi. Lập tức, Phong Giật bốn người thân ảnh của dường như một đạo giống như sao băng, hướng về tòa kia đại lục điên cuồng chạy băng băng đi. Phía sau những tu sĩ kia mỗi một người đều sửng sốt một chút, theo đều đi theo Phong Giật bốn người mặt sau thẳng đến đối diện đại lục đi. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ đột nhiên cảm giác mình trước cử động là cỡ nào buồn cười. Quả nhiên, Phong Giật bốn người bay đến trước cái kia sức mạnh khổng lồ chỗ, một đạo sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ ở Phong Giật bốn trên thân người. Phong Giật bốn người lập tức thả ra chính mình sức mạnh mạnh nhất tiến hành chống lại, theo một đầu đâm vào giường như gợn nước vậy trong không gian. Về phần bọn hắn sau lưng những tu sĩ kia từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tuy rằng nơi này sức mạnh muốn mỏng yếu rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ có người không chống đỡ được, trực tiếp bị này cố sức mạnh khổng lồ nuốt chửng thân tử đạo tiêu. Kỳ thực tiến vào khối đại lục này, nơi đó có cái gì môn hộ, có chỉ là lực lượng bạc nhược điểm, chỉ có ở điểm yếu ra tay, mới có cơ hội vọt vào, này cùng sức mạnh của chính mình hình thành tỷ lệ thuận. Nếu như là trước địa phương, đừng nói là bọn họ, chính là Phong Giật bốn người chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Tiến nhập trên đại lục này, Phong Giật bốn người lập tức cảm giác được một luồng nồng nặc linh khí phả vào mặt. Tại này cố linh khí nồng nặc trong đó, còn có chứa một luồng sức mạnh càng thêm cường đại. Đây chính là tiên khí sao? Phong Giật lộ ra vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói. Tu sĩ muốn đột phá đến bước thứ hai. Không cần có tiên khí trợ giúp, mà tiên khí chỉ có tiến vào tiên thư mới có thể tìm được. Những thiên mệnh cảnh đó đại năng không có đột phá đến bước thứ hai, không là bởi vì bọn hắn cảnh giới không đủ, mà là bởi vì bọn hắn trong thân thể căn bản không có tiên khí. Nếu như nắm giữ tiên tức giận, bọn họ đều sẽ bước vào bước thứ hai. Chỉ là đáng tiếc, có thể quá tiến vào tiên thư chỉ có ở đặc biệt thời gian đặc biệt cảnh giới mới có thể tiến vào, cái này để rất nhiều ngày mới hạng người dừng lại ở thiên mệnh cảnh. Hay là ngươi sẽ hỏi bọn họ tại sao không đem tu vi áp chế đến dương thực cảnh, chờ đợi cái này tiến vào tiên thư thời gian, có thể là mọi người không nên quên, tu tiên giới chính là một cái máu tanh thi hài thế giới. Ngươi không mạnh, chỉ có lần lượt làm thịt phần, coi như ngươi có chỗ dựa, cũng cần ngươi có thể đủ áp chế tu vi của chính mình không đột phá. Rất nhiều tu sĩ vì chờ đợi vào lúc này, đều liều mạng áp chế tu vi của chính mình, có thể là tu sĩ coi như không tu luyện thân thể cũng sẽ tự mình hấp thu linh khí đạt đến mức độ nhất định, không đột phá chỉ có một hậu quả, cái kia chính là bạo thể mà chết. Rất nhiều tu sĩ cũng bởi vậy đã mất đi sinh mệnh. Vì lẽ đó thế hệ trước người tu luyện tổng kết ra một cái kinh nghiệm thiên tư chắc việt hạng người, có thể sẽ đem tu vi áp chế mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, có thể là có rất ít đột phá trên vạn năm tồn tại. Vì lẽ đó đại tông môn trưởng bối đều là mỗi một quãng thời gian chọn một ít thiên tư chắc việt hạng người thu làm môn hạ, ở đặc biệt thời gian để cho bọn họ bắt đầu áp chế tu vi của chính mình. Do đó chờ đợi tiên thư mở ra. Vì lẽ đó, có thể đột phá bước thứ hai tu sĩ có thể nói là hiếm như lá mùa thu, đã ít lại càng ít. Hơn nữa tiến vào tiên thư hấp thu tiên khí chính là phi thường hung hiểm. Có thể hấp thu tiên khí mà trở lại tông môn của mình thì càng thêm ít. Vì lẽ đó toàn bộ đất trời mỗi lần tiên thư mở ra đột phá đến bước thứ hai tu sĩ thật sự không hơn trăm mấy. Phong Giật bốn người tiến vào cái đại lục này cũng không có tùy tiện đi tới, khoảng chừng đã chờ đợi mấy khắc chung, phía sau những tu sĩ kia đã không có khi tiến vào rồi, lúc này mới từng người phân công nhau dương biểu, hướng về trên đại lục này chạy băng băng đi, Mà giờ khắc này Phong Dật đồng nhất xóm tu sĩ trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, chỉ có ba người tiến nhập nơi này, những người khác tất cả đều thân tử đạo tiêu. Ở ba người kia chạy băng băng đi thời gian, Phong Dật bốn người liếc nhau một cái, chỉ nghe Tử Viêm nói. Phong đạo hữu, Thiên đạo hữu, Cao đạo hữu tại hạ đi đầu một bước. Vạn sự cẩn thận, ta còn sẽ chờ ngươi đến chém giết ta. Yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Tử Viêm tử thoại đọc đấy, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, rất nhanh sẽ biến mất ở Phong Dật ba người trước mặt của. Ở Tử Viêm rời đi sau khi, Cao Tư Ni cũng ôm quyền nói. Phong đạo hữu, Thiên đạo hữu, lại xuống cũng phải rời đi rồi, có cơ hội đến ta Thiên Vân Sao Diệt Yêu Tông làm khách, ta nhất định thỉnh tình khoản đãi. Lúc rảnh rỗi, nhất định đến tìm hiểu. Phong Dật không nói gì, Thiên Ma ngược lại trước tiên đáp lại, Phong Dật tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn mình nhị ca Thiên Ma, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Cáo từ. Cao Tư Ni tiếng nói rơi xuống đất, tương tự theo đuôi Tử Viêm đi, nơi này chỉ để lại Phong Dật cùng Thiên Ma hai người. Xem ra nhị ca Xuân Tâm Đại Động a, thật là không nghĩ tới, ngươi đối với cái này tốt dung mạo nữ tu sẽ cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, như vậy nữ tu mắn đẻ, hơn nữa, ngươi lại không biết nàng đến cùng lớn lên trông thế nào sao? Thiên Ma cười to nói, Phong Dật ha cười ha ha. Nhị ca quả nhiên mắt sáng, đón lấy làm sao bây giờ? Phân công nhau hành động, nói vậy ngươi ta đều sẽ tất cả có cơ duyên. Thiên Ma đáp. Được, vạn sự cẩn thận. Phong Dật nói, sớm hướng về một phương hướng chạy như điên. Thiên Ma thì lại cười cợt, tương tự hướng về hướng khác đi. Giờ khắc này, ở mặt khác một phiến đại lục, tương tự linh khí nồng nặc, trong đại lục có chứa một luồng tiên khí. Mấy vị tu sĩ ở riêng địa phương khác nhau bắt đầu tìm kiếm tự mình tiên duyên, ở trong thì có một người, chính là Long Ngạo Thiên. Lúc này Long Ngạo Thiên đứng ở một chỗ tràn đầy cây mây địa phương, hai mắt nhìn chòng chọc vào những này cây mây. Từng luồng linh khí nồng nặc từ cây mây bên trong tản ra, tại này cỗ linh khí bên trong có một tia tiên khí lăng tha cho, Long Ngạo Thiên chính thức bị đồng nhất ti tiên khí hấp dẫn. Tiên đằng đại nhân Lục. Đây là người trước tiến vào nơi này tu sĩ cho Long Ngạo Thiên chỗ ở đại lục đặt tên chữ, ở đây sản xuất một loại đặc thù thực vật, cái kia chính là tiên đằng, hấp thu tiên khí tu sĩ có thể lại nơi này câu thông tiên đằng, do đó được tiên đằng tán thành, bị tiên đằng ban tặng tiên khí, nhưng mà ở trong mắt Long Ngạo Thiên tiên đằng cũng không phải là cần chính mình câu thông, trái lại như là của mình một loại đồ ăn. Nếu như bị người ta biết Long Ngạo Thiên bây giờ ý nghĩ, trong lòng nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tiên đằng chính là tiên giới chỉ mới có đích tồn tại, chính là tiên giới đại đế mới có thể bồi dưỡng đồ vật. Coi như tiên giới phá nát, tiên đằng vẫn như cũ tiếp tục sống sót, có thể thấy tiên đằng mạnh mẽ. Long Ngạo Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tiên đằng, đồng nhất mảnh tiên đằng đủ có mấy chục trượng, rắc rối phức tạp biên chế cùng nhau. Sinh trưởng ở một mảnh lòng đất mấy vạn trượng chỗ, nơi này cũng không phải là Long Ngạo Thiên mở ra tới, có thể là trước tiên nhân mở ra tới, cũng có khả năng là về sau tu sĩ hấp thu tiên khí mở ra tới, nói chung Long Ngạo Thiên tiến vào thời điểm cứ như vậy. Tiên đằng không ngừng nhúc nhích, dường như ủn có sinh mạng giống như vậy, theo một cách tiên đằng hướng về Long Ngạo Thiên quấn tới. Long Ngạo Thiên cũng không có tiến hành chống lại, tùy ý tiên đằng nhốt lại chính mình. Theo Long Ngạo Thiên thời gian dần qua tiến nhập một loại cảnh giới, dường như mình cùng những này tiên đằng tan ra hợp lại cùng nhau, mình chính là tiên đằng chính là mình. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên thấy được thật nhiều tu sĩ, những tu sĩ này đều là đã tiến vào nơi này tu sĩ, bọn họ cùng chính mình như thế, bị tiên đằng quấn quanh, bắt đầu lĩnh ngộ tiên đằng pháp. Do đó bị tiên đằng ban tặng tiên khí để cho bọn họ ở cuộc sống tương lai có cơ hội bước vào bước thứ hai. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt của, ở lần lượt rời đi trước sau đủ có mấy vạn người. Những người này có lính ngộ tiên đằng pháp, được tiên khí, thần sắc kích động, có không có lính ngộ, cúi đầu ủ rũ, tất cả những thứ này đều bị Long Ngạo Thiên đặt ở trong mắt. Gần giống như những tu sĩ này là mình giống như vậy, để hắn lần lượt trải qua. Chính mình thật sự muốn biến thành bọn họ như vậy phải không? Long Ngạo Thiên trong lòng bỗng nhiên bay lên ý nghĩ như thế, đột nhiên, Long Ngạo Thiên trong đầu xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không phải ai khác, đúng là hắn tứ đệ Phong Dật. Chỉ thấy Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, coi như là thiên, ta không như ý cũng phải đưa ngươi chọc thủng. Không sai, tại sao mình muốn dựa theo này thiên an bài đường mà đi, tu tiên vốn là con đường nghịch thiên, dựa theo từng đát là tiên lộ mà đi, cuối cùng còn không phải muốn cùng mấy kỷ nguyên như thế, tiên giới phá nát, tiên nhân bị diệt sao? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lực lượng của toàn thân bộc phát ra ầm ầm ở giữa, phải đem tiên đằng căng nứt. Nhưng mà đối với Long Ngạo Thiên tới nói, muốn căng nứt tiên đằng sức mạnh căn bản không khả năng, tuy rằng hắn rất mạnh, đã đạt đến dương thực cảnh sơ kỳ, có thể tiên đằng dù sao cũng là tồn tại mấy kỷ nguyên tồn tại, khinh địch như vậy bị Long Ngạo Thiên nổ tung, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Dường như cảm giác được Long Ngạo Thiên không khuất phục đắc ý niệm, tiên đằng lại triền càng chặt mà bắt đầu. Long Ngạo Thiên vừa bắt đầu vẫn còn ở phản kháng, có thể theo tiên đằng triền càng ngày càng gấp, Long Ngạo Thiên rốt cuộc buông tha cho chống lại, bắt đầu chậm rãi lính ngộ tiên đằng pháp, tiên đằng mà nói. Tuy rằng Long Ngạo Thiên ở lính ngộ, thế nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì một viên rõ ràng tâm, muốn nuốt chửng tiên đằng ý nghĩ. Long Ngạo Thiên trước sau đều không có biến mất, chỉ có điều đem giấu giếm rất sâu, liền ngay cả tiên đằng cũng không có phát hiện. Tiên đằng pháp, nói cũng không phải là hết sức thâm ảo, Long Ngạo Thiên rất nhanh sẽ lính ngộ, ở cảm giác của hắn tiên đằng pháp cùng nói cũng không phải là chính bản thân hắn lính ngộ, mà là tiên đằng để cho lính ngộ, gần giống như tiên đằng đang đút nuôi con trai của chính mình giống như vậy, thuận lý thành chương. Long Ngạo Thiên khẽ cau mày, hiện tượng như vậy quá dị thường rồi, một cái sống mấy kỷ nguyên tiên đằng đích đạo, pháp kỳ thực dễ dàng như vậy liền lính ngộ, này giải thích duy nhất chính là tiên đằng để cho mình lính ngộ. Long Ngạo Thiên trong lòng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không có phát hiện đang tra xem, bởi vì khi hắn lính ngộ tiên đằng đích đạo, pháp sau khi, một luồng sinh cơ dạt dào khí tức thời gian dần qua tiến nhập thân thể của chính mình. Trường sinh. Đây chính là tiên đằng đích đạo, tiên đằng pháp, trường sinh là từng cái tu sĩ đều muốn tu luyện đến cảnh giới, tuy rằng đột phá dương thực cảnh đối với tu sĩ tới nói sinh mệnh lần thứ hai gia tăng rồi mấy chục ngàn năm, tuy nhiên không đủ tu sĩ sử dụng, dù sao bọn họ mỗi một lần bế quan tu luyện nhiều thì trên vạn năm, chậm thì mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm sinh mệnh cũng chỉ là chớp mắt mà qua. Hiện tại tiên đằng đích đạo pháp là trường sinh, tránh hợp tu sĩ đắc ý nguyện, bởi vậy tiến vào tiên đằng đại nhân lục tu sĩ đều hưng phấn không thôi, an tâm hấp thu tiên đằng truyền tới tiên khí. Long Ngạo Thiên lông mày trước sau chói chặt, đối với hắn mà nói, lời của người khác trung quy không phải là của mình pháp, hơn nữa tiên đằng rõ ràng không có ý tốt, Long Ngạo Thiên trong lòng thì càng thêm mâu thuẫn, thế nhưng hiện tại chính mình bị trói ở, Long Ngạo Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Lại vào tiên khư. 10. Nhịch tiên Long Ngạo Thiên. Ngay khi Long Ngạo Thiên tiếp nhận tiên đằng truyền vào mà đến con đường trường sinh lúc, một tiếng cao vút tiếng thét dài truyền khắp toàn bộ tiên đằng đại nhân lục, cái thứ nhất hấp thu tiên khí tu sĩ rốt cuộc xuất hiện. Tiên đằng trong đại lục cũng không phải là chỉ có người tu tiên, còn có dị tộc chi tu, nếu như nói dị tộc chi tu vì sao lại tới nơi này, cái kia giải thích duy nhất chính là ngăn cản những này người tu tiên hấp thu tiên khí, cắt đứt bọn họ bước vào bước thứ hai đường. Sẽ ở đó người phát sinh cao vút thét dài sau khi, mười mấy tên dị tộc tu sĩ lập tức xuất hiện ở tiên đằng đại nhân trên đất liền thiên không, chỉ thấy một người trong đó chỉ tay phát sinh thét dài địa phương, hơn 10 người trong nháy mắt liền vọt tới. Dâng tặng lúa, nơi này tu sĩ là kích thương người của ngươi à? Lúc này cùng Phong Dật chiến đấu qua dâng tặng lúa đứng ở trong hư không, ở tại bên người còn có một vị đầy người đều là phù văn dị tộc, chỉ có điều trên người người này phù văn dường như một con to lớn hạt tử. Thác tháp, hơi thở của người này cũng không phải là người kia, hơi thở của người này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với người kia đến kém không phải nhỏ tí tẹo. Dâng tặng lúa đáp. Lúc này dâng tặng lúa sắc mặt trắng bệch, bất quá so với lúc trước thời điểm chạy trốn mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá hắn thân mình rõ ràng in một đạo bùa chú bộ dạng cùng Cao Ti Ni lúc trước thi triển bùa chú thuật giống nhau như đúc, xem ra Cao Ti Ni lúc trước thi triển bùa chú thuật, dâng tặng lúa cũng chưa hề hoàn toàn giải trừ. Hừ, thiệt thòi ngươi chính là xà thần quyết định thần tử, bị tiên tu kích thương, thực sự là ném chúng ta tộc nhân mặt mũi của. Thác tháp ngữ khí có chút lạnh lẽo, tốt không kiêng dè khiển trách dâng tặng lúa, dường như dâng tặng lúa là thuộc hạ của hắn. Vâng, dâng tặng lúa biết sai. Dâng tặng lúa lập tức cúi đầu nhận sai, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, bất quá lại bị che giấu rất tốt, thác tháp căn bản không có phát hiện. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Dâng tặng lúa thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối với thác tháp hận cũng không so với những người tu tiên kia ít hơn bao nhiêu, ở bộ lạc của bọn họ, là dựa vào thác tháp bộ lạc mà sinh tồn, bình thường không ít nhận ủy thác tháp chập trùng, đặc biệt là bọn họ bộ lạc nữ tử rất nhiều người đều bị thác tháp tao đạp. Lần này bị phái đến tiên khư bên trong, chỉ bất quá hắn tư chất tương đối cao, có thể đối với thác tháp có chút trợ giúp. Mà bọn họ tới chỗ này mục đích một cách là vì ngăn chặn những người tu tiên kia được tiên khí, một cách là đến tìm kiếm bọn họ bộ tộc cần linh dược. Biết là tốt rồi, hiện tại chính là ngươi lập công chuộc tội thời điểm, lập tức đi đem người tu tiên kia chém giết, ta ở chỗ này chờ ngươi đưa đầu tới gặp. Thác tháp phân phó nói. Dâng tặng lúa đáp một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía trước những người kia, chớ nhìn hắn đi được muộn, nhưng không dùng mấy hơi thời gian liền đuổi theo. Cho tới thác tháp thì lại tỏ rõ vẻ thâm độc nhìn chằm chằm dâng tặng lúa bóng lưng, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Hừ, tốt nhất là chết trong tay của đối phương, sau đó lão tử là có thể ở xà tộc thông suốt rồi, bây giờ muốn đến cái kia các tiểu nương trinh liệt bộ dạng, lão tử trong lòng còn ngứa đây. Ha ha ha, nghe được thác tháp lớn nhỏ dâng tặng lúa tỏ rõ vẻ đều là hung tàn vẻ mặt, thác tháp hẳn phải chết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn họa họa tộc nhân, muội muội chờ ca ca sớm muộn cũng có một ngày muốn nhấc theo thác tháp đầu đi trước mộ phần bái tế. Tên tu sĩ kia còn không biết nguy hiểm đang từ từ mà hướng của hắn tới gần. Hắn vẫn còn to lớn trong vui sướng, tiên đằng tiên khí không ngừng bị tiên đằng rót vào thân thể của hắn. Hắn có thể đủ cảm giác được thực lực mình mạnh mẽ, nhưng lại tại hắn kích động vạn phần thời khắc, gầm lên giận dữ truyền vào lỗ tai của hắn theo hắn xuất hiện trước mặt mười mấy tên dị tộc chi tu. Phong giật lúc này chính ở tự mình phát hiện trên đại lục này bên trong sưu tầm, muốn tìm được tiên khí vị trí, nhất định phải từ từ cảm ứng. Khối đại lục này thập phân to lớn, tu sĩ tiến vào bên trong bình thường đều cần gấp tìm kiếm tiên khí vị trí. Có thể là phong giật nhưng bay thẳng tới rồi một ngọn núi, xếp bằng ở trên đỉnh núi. Thần thức lập tức thả ra ngoài trong nháy mắt khuyết tán mấy trăm trượng, phong giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra ở tiên khư thần thức thật sự không cách nào kiểm tra quá khoảng cách xa, vốn là muốn dùng thần thức đến tìm kiếm nắm giữ tiên khí địa phương, hiện ở ý nghĩ này chỉ có thể coi như thôi. Mấy trăm trượng phạm vi đối với phong giật tới nói hầu như không có tác dụng gì, thế nhưng có dù sao cũng hơn không có mạnh, hơn nữa còn có thể rèn luyện thần trí của hắn, nhưng mà cho hắn biết, người khác thần thức chỉ có thể tra xét mười mấy trượng thậm chí là mấy trượng lời nói, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đồng nhất phiến đại lục thật sự là quá lớn, phong giật coi như là cực tốc chạy băng băng. Không có cách đo đếm thì giờ cảnh cũng không cách nào đến một đầu khác, vì lẽ đó phong giật thẳng thắn trực tiếp buông tha cho phi hành trên mặt đất đi bộ. Ngay khi phong giật tìm kiếm tự mình tiên duyên lúc, Long Ngạo Thiên chỗ ở tiên đằng đại nhân lục rốt cuộc có động tĩnh, trước tên tu sĩ kia đã đầu một nơi thân một nẻo, bị dâng tặng lúa sử dụng đại pháp lực đem giết chết, đầu người đã giao cho thác tháp, lúc này dâng tặng lúa chính mang người tìm kiếm những thứ khác người tu tiên. Cho tới Long Ngạo Thiên nơi này cũng rốt cuộc bắt đầu hấp thu tiên đằng lan truyền mà đến tiên khí, đồng nhất sợi tiên khí cũng không phải rất nhiều, đại khái chỉ lớn chừng quả đấm. Long Ngạo Thiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà những người khác chỉ cần có thể hấp thu con ngươi lớn nhỏ tiên khí cũng đã phi thường kích động. Thường thường rất nhiều tu sĩ chỉ có thể hấp thu ném đi ném, có thể hấp thu con ngươi lớn nhỏ một đoàn đã là nghịch thiên tạo hóa nữa, có thể là Long Ngạo Thiên hấp thu to bằng nắm tay, vẫn như cũ còn không vừa lòng. Quá ít, như vậy làm sao có thể bước ra bước thứ hai, chính mình lấy dương thực cảnh sơ kỳ tu vi mới miễn cưỡng đoạt được tiến vào tiên khư tiêu chuẩn, mà tứ đệ chỉ là phong linh cảnh cũng đã đoạt được tiến vào tiên khư tiêu chuẩn, mình cùng hắn chênh lệch quá lớn, muốn vượt qua hắn, nhất định phải nhiều hấp thu tiên khí. Chân long thân thể. Long Ngạo Thiên lập tức gầm nhẹ một tiếng, kích phát dòng máu chân long trong nháy mắt. Long Ngạo Thiên thân thể truyền đến một luồng to lớn sức hút, nguyên bản là muốn thối lui tiên khí trong nháy mắt lần thứ hai bị hấp dẫn lại đây. Long Ngạo Thiên sự biến đổi này động coi như là tiên đằng, cũng xuất hiện một tia chấn động. Thời khắc này toàn bộ tiên đằng đại nhân lục trần lộ ở bên ngoài tiên đằng đều đang chấn động, đặc biệt là tiên đằng bên trong lan truyền ra một tia chống cự. Dường như xảy ra chuyện gì sợ hãi chuyện tình giống như vậy, để hắn chống cự tu sĩ hấp thu tiên khí. Chân long bí pháp, chân thân hiển lộ, đoạt tạo hóa thành tựu tiên vị. Long Ngạo Thiên tiếp tục gầm nhẹ, khuôn mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, hai tay thật nhanh biến ảo pháp quyết, theo ở tại đỉnh đầu xuất hiện một cái hư huyễn chân long. Chân long không lớn, chỉ có mấy thước mà thôi, mặc dù dưới nắm giữ bốn chân, trên đầu mọc ra hai chân, trên người vảy lóng lánh, khóe miệng tròm râu bồng bềnh, chính là cái kia hung thú chân long. Phốc! Long Ngạo Thiên một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, tinh huyết không có rơi xuống đất, trực tiếp bị biến ảo ra tới hư huyễn chân long hấp thu, chân long thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ lên. Thời khắc này chân long phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, theo liền thấy điều này chân long đột nhiên cắn một cái ở buộc chặt Long Ngạo Thiên tiên đằng bên trên. Trong nháy mắt, nguyên bản là bị Long Ngạo Thiên hấp dẫn tới được tiên khí trong nháy mắt tuôn ra tới, trước chỉ có tốc độ lớn mấy cái tuyến, hiện tại trực tiếp đã trở thành tiểu to bằng ngón tay một cái tiên khí. Long Ngạo Thiên trong cơ thể lớn chừng quả đấm tiên khí trong nháy mắt phồng lớn, chẳng ra gì mấy tức thời gian tiên khí đoàn liền đạt tới đầu lớn nhỏ, mà lúc này Long Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình dường như cũng bị xanh bạo. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên trong đầu truyền đến một giọng già nua, để Long Ngạo Thiên sững sờ. Tiểu tử, gần như là được rồi, có tin hay không lão nhân gia ta vọt thẳng bảo thân thể của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Long Ngạo Thiên cũng cảm giác được tiến vào thân thể mình tiên khí im bặt đi, chân long trong nháy mắt biến mất, Long Ngạo Thiên một cái nhiệt huyết phun ra ngoài trực tiếp phun đến tiên đằng bên trên. Tiên đằng tại đây ngụm máu tươi nhuộm đẫm xuống, lập tức trở nên yêu diễm mà bắt đầu. Theo một ông lão bóng mờ xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt của Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ thần sắc. Vị lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác thâm thúy cực kỳ, dường như một cái động không đáy giống như vậy, căn bản là không nhìn ra sâu cạn đến. Bỗng nhiên Long Ngạo Thiên sắc mặt hiện lộ ra một tia nghi hoặc. Tiền bối nhưng là tiên đằng. Suy nghĩ ngược lại không tệ, tiểu tử, ngươi vì sao vừa bắt đầu muốn chống cự đạo của ta, lẽ nào của ta con đường trường sinh vẫn chưa thể thỏa mãn ngươi sao? Long Ngạo Thiên sững sờ trong lòng kinh hãi cực kỳ, xem ra ở lão yêu tinh trước mặt của ý nghĩ của chính mình căn bản không chỗ che thân. Đó là tiền bối đích đạo, cũng không phải là đạo của ta, nếu như tiền bối tán thành tiểu tử, xin đem tiểu tử một ít ti thần hồn trả cho tiểu tử. Vừa bắt đầu Long Ngạo Thiên cũng đã cảm thấy tại chính mình bị tiên đằng truyền vào hắn con đường trường sinh lúc. Mình một tia thần hồn bị đối phương hấp thu, nếu như đối phương muốn thông qua thần hồn đến khống chế lời của mình, e sợ trong khoảnh khắc chính mình liền muốn thân tử đạo tiêu, vật này gần giống như phát xuống thiên đạo lời thề giống như vậy, chỉ có điều tiên đằng là mạnh mẽ khống chế chính mình. Hóa thành hình người tiên đằng lộ ra một tia vẻ tán thành theo vung tay lên, một đạo thần hồn liền bắn vào Long Ngạo Thiên thân thể thời khắc này. Long Ngạo Thiên cảm giác được thần hồn của mình viên mãn, đã không còn thiếu hụt. Đúng vậy, thật sự rất tốt, có thể ở khổng lồ như thế mê hoặc dưới, vẫn có thể duy trì cái kia một tia thanh minh, đích thật là yêu dị thiên tài hạng người, tiểu tử, có một tốt đẹp nơi, cơ duyên lớn, ngươi cần phải thử một lần. Ông lão chẳng những không có tức giận, trái lại muốn đưa Long Ngạo Thiên một cơ may lớn, thế nhưng tiệc lễ sẽ không tốt hội đối phương đưa cho mình một cơ may lớn, không hội cảm bấy đang đợi mình đi. Yên tâm, không phải gái ngươi. Dường như nhìn ra Long Ngạo Thiên ý nghĩ, ông lão trực tiếp mở miệng hô lên. Long Ngạo Thiên ngược lại sững sờ, thế nhưng là từ ông lão thâm thúy trong mắt cảm nhận được một tia ẩn giấu cực sâu sát khí, e sợ mình bây giờ muốn tự tuyệt, sau một khắc ông lão liền sẽ xuất thủ đem chính mình giết chết. Còn xin tiền bối báo cho tiểu tử, là dạng gì cơ duyên, nếu như một đi không trở lại, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Long Ngạo Thiên cũng là lợn chết không sợ nước nóng. Nếu như đối phương cho mình bố trí hẳn phải chết cảm bẫy, vậy còn không như bây giờ đã bị ông lão đánh gục. Cứ như vậy, ông lão cần chính mình làm chuyện tình sẽ bị nhỡ. Vậy cũng là Long Ngạo Thiên đang đánh cuộc thắng cược phương cần chính mình làm một việc lớn. Được, tâm trí kiên định, có thể ủy thác trọng trách, ta liền tạm thời nói cho ngươi biết một ít đi. Ông lão nói, nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Cái nhìn này để Long Ngạo Thiên sau sống lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, thời khắc này hắn dường như lọt vào kẽ băng nứt. Tiền bối, ngươi cũng không nên lừa dối ta, bằng không coi như ngươi là trường sinh tiên đằng tiểu tử cũng phải nhịp ngươi rồi.